Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Hóa Thân Thuật. Hai tháng lặng yên trôi qua. Thanh Tư cứ việc có Trúc Chiếu Thượng Nhân toàn quyền truyền thụ cho tu hành kinh nghiệm, thế nhưng ngăn ngắn hai tháng, vẫn còn không đủ để hắn đem Trúc Nhật Chân Kinh tầng thứ 4 tu tới viên mãn. Tu vi của hắn vẫn cứ dừng lại ở thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ cấp độ. Bất quá, đi qua hai tháng tích lũy, hắn đối với chân khí khống chế đã càng ngày càng êm dịu như ý, chân khí hóa hư pháp rất nhiều tiến thêm một bước xu thế. Nếu là thật khí hóa hư pháp thật có thể ở làm đột phá, dù cho tinh thần của hắn cấp bậc so với đột phá thần khí hợp nhất cảnh thời gian không có bất kỳ tăng trưởng, ở lên cấp thanh minh cảnh con đường trên hắn cũng đem đi dễ dàng hơn. Ông ông! Trong tu luyện thanh khư tinh thần hơi chấn động một cái. Sau một khắc con mắt của hắn quang đã rơi xuống mình hỗn độn cấp bậc trên. Rốt cục 25 cấp. Thanh khư tinh thần ở nhân vật mấu trên quét mắt qua một cái. Khôi phục đặc tính, may mắn đặc tính, ngộ tính các loại từng cái hiện rõ, trong đó thiên phú đặc tính bên trong ngoại trừ thiên phú kiếm đạo bên ngoài còn có đông đảo lựa chọn, như quyền đạo thiên phú, thương thuật thiên phú, đao đạo thiên phú các loại, càng có lệch cửa thư họa thiên phú, cầm cờ thiên phú, trận pháp thiên phú luyện đan, luyện kim thiên phú, cùng với đại diện cho rất nhiều thần thú thánh thú huyết mạch thiên phú. Bất quá những thiên phú này thanh khư cũng không để ý tới, mà là lướt qua những này trực tiếp đem tập trung tinh thần ở hỗn độn cấp bậc 25 cấp xuất hiện kiểu mới thiên phú hóa thân thuật trên. Không có bất kỳ dừng lại, hóa thân thuật loại này mới đặc tính đã bị thanh khư thắp sáng trong lúc nhất thời, có liên quan với hóa thân thuật các loại huyền diệu nhất thời ở trong đầu trào hiện, làm cho hắn đối với hóa thân thuật vận dụng cấp tốc hiểu rõ trong tâm khảm. Hóa thân thuật lại là một môn không làm lạnh đặc tính bí pháp. Thanh khư trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn đã rõ ràng vì sao môn bí pháp này không tồn tại làm lạnh. Tinh khí thần hao tổn chính là hạn chế môn bí pháp này sử dụng tần số then chốt. Khoảng cách càng xa, hóa thân thực lực càng mạnh, đối với cá nhân tinh khí thần hao tổn liền càng nghiêm trọng hơn. Thanh khư hơi hơi cân nhắc một phen năng lực của tự thân. Dù cho hắn đem một cái yếu nhất hóa thân phóng đến ngàn tỷ ngàn dặm bên ngoài thiên hoang thế giới, tinh khí thần kịch liệt hao tổn đều đủ để hắn dòng dã thời gian nửa năm bên trong rơi vào suy yếu. Nói cách khác, kim này đối với hắn mà nói làm lạnh thời gian tương đương với thời gian nửa năm. Hơn nữa, loại này làm lạnh so với tầm thường kỹ năng làm lạnh mà nói hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Những kỹ năng khác làm lạnh trong lúc chí ít sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của người tu luyện, nhưng hóa thân thuật, nhưng sẽ để người tu luyện cả người suy yếu xuống cho tới ở này cả năm thời gian trong tình trạng của hắn tu vi đều sẽ phải chịu rõ rệt tính ảnh hưởng. Tinh thần cấp bậc, tu vi tăng lên sẽ để suy yếu thời gian rút ngắn, nhưng rút ngắn hiệu quả cũng không nổi bật. Ta hằng cái yếu nhất hóa thân đi qua sẽ suy yếu nửa năm, mà mặc dù một vị thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh đem hóa thân hằng đi qua đều sẽ suy yếu 3 tháng, phỏng chừng đến rồi thần thánh cảnh đỉnh phong, tư nhược thời gian tối đa vẫn là rút ngắn đến một cái nửa tháng. Thật chính là muốn làm được dễ như trở bàn tay sử dụng hóa thân thuật mà không có bất kỳ gánh nặng, thì lại nhất định phải đem hóa thân thuật cấp bậc nâng lên. Thanh Tư trong đầu nhớ lại hóa thân thuật lợi và hại chỗ, không nhịn được cười khổ một tiếng. Nhìn dáng dấp, hắn đem hóa thân thuật nghĩ tới quá mức đơn giản. Cũng không phải là điểm ra hóa thân thuật là có thể nhất lao vĩnh giật. Chẳng trách vốn có hóa thân thuật dưới tình huống, vẫn cứ có thật nhiều thương nhân không xa vạn dặm vượt biển mà đến, ở rất nhiều tướng đối với lạc hậu đại lục tiến hành thương phẩm giao dịch. Suy yếu nửa năm. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Bất quá chốc lát, trong lòng hắn đã có quyết đoán. Nửa năm liền nửa năm. Có thể đi một chuyến thiên hoang, mượn hai cái đại lục giá hàng kém mua được một mảnh trọng yếu hàng hóa, đối với hắn tiếp theo tu hành có không thể đo đếm tác dụng. Hiện nay Nhật Nguyệt Minh đã không còn là mấy tháng trước có thể so sánh, nắm giữ 9 cấp huyền vũ vị này bảo vệ thánh thú ở, mơ hồ có thể đối với Nhật Nguyệt Minh tạo thành uy hiếp. Huyết Giao Vương căn bản không đáng nhắc tới, dù cho thập đại thánh tông ở không có niềm tin tuyệt đối đối phó huyền vũ thánh thú trước cũng không dám dễ dàng có ý đồ với Nhật Nguyệt Minh. Hắn mặc dù rơi vào suy yếu bên trong cũng chưa chắc có quá to lớn nguy hiểm. Người đến, mời Linh Nguyệt Phó Minh Chủ đến. Thanh Tư quay về ngoài cửa nói một tiếng, rất nhanh đã có người làm theo đi tới. Không lâu lắm, Linh Nguyệt đã xuất hiện ở Thanh Tư phòng tu luyện ngoài cửa. Công tử, không biết có chuyện gì dặn dò. Hai việc, chuyện thứ nhất. Ta tu luyện tới hơi có cảm ngộ, cần bế quan nửa năm, bởi vậy trong nửa năm này Nhật Nguyệt Minh rất nhiều công việc giao cho ngươi đi xử lý, như là không có gì đại sự không nên quấy rầy ta. Chuyện thứ hai chính là tái đạo đồ vật hối đoái thần binh lợi khí, việc thời gian chậm lại đến nửa năm sau, đợi đến ta thuận lợi xuất quan, lại trao đổi việc. Vâng. Được rồi, ngươi lui ra đi, trừ phi Huyết Giao Vương đột kích hoặc là thập đại thánh tông có hành động, bằng không không nên quấy rầy ta tu hành. Linh Nguyệt chỉ cho là Thanh Tư là vì khôi phục thương thế để thực lực mau chóng đến thanh minh cảnh, không dám cãi cõng, cung kính đồng ý một câu lui xuống. Đợi đến Linh Nguyệt ly khai, Thanh Tư đóng phòng tu luyện, trực tiếp đem sự chú ý tập trung vào Hỗn Độn Thần Điện. Hỗn Độn Thần Điện trong đó vẫn là người đến người đi, ở đây hội tụ không chỉ là nho nhỏ đông hoang người tu luyện, còn bao gồm thần hoang sau khi vỡ vụn toàn bộ thế giới, mỗi cái thế giới hơn mấy trăm ngàn cái hỗn độn chi tử, linh linh tổng tổng gộp lại, làm cho qua lại ở này mảnh hỗn độn thần điện hỗn độn chi tử số lượng tuyệt đối vượt qua trăm vạn, đã như thế tất nhiên là làm cho toàn bộ hỗn độn thần điện náo nhiệt đến cực điểm. Thanh Tư đến rồi Hỗn Độn Thần Điện, trực tiếp tiến nhập mình cá nhân không gian, sau đó đem một đạo dấu ấn tinh thần lấy ra. Đây là Thiên Không một vị thành viên vòng ngoài tạp môn dấu ấn tinh thần, vị này Thiên Không Hỗn Độn chi tử gần đây đang thu mua Hỗn Độn pháp quyết, trước mắt Thanh Tư liền định làm hắn khách hàng đầu tiên. Hô! Hít sâu một hơi, Thanh Tư tập trung tinh thần đến này đạo dấu ấn tinh thần trên cá nhân mẫu trong đó. Hóa thân thuật trực tiếp phát động. Nhất thời, một luồng mênh mông sức mạnh vô hình bao vây lấy hắn này đạo tinh thần ý thức, trực tiếp lấy tạp môn dấu ấm tinh thần vì là tọa độ, hướng về vị trí kia gào thét đi, ngàn tỷ dặm không gian ở cổ lực lượng thần bí này bao vây bị dồn dập vượt qua, thật giống như thương không giới bên trong tàng chân thượng nhân vận dụng thương không giới pháp tắc mang theo hắn trong nháy mắt qua lại trăm vạn cây số rơi xuống đại nhật hạt nhân như thế. Khoảng cách thời khắc này không còn là vấn đề. Theo hóa thân thuật năng lượng thần bí bao vây lấy ý thức của hắn qua lại hư không, ý thức của hắn cũng bị chia ra làm hai, xuất hiện hai cái tầm nhìn. Một cái tầm nhìn còn đang hỗn độn thần điện bên trong, một cái khác tầm nhìn đã xuất hiện ở một tòa bồi khá là sang trọng cung điện ở ngoài. Này đạo đi tới nơi này tỏa cách đông hoang không biết mấy chục triệu dặm bồi khá là hoa lệ cung điện ý thức vừa đầu hàng lâm mà tới, lập tức tự phát tính hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, cũng lấy hóa thân thuật ban cho năng lượng sơ khai làm căn cơ, tố tạo ra được một cái thân hình. Ở đắp nặn thân hình trong quá trình, Thanh Tư trong lòng khẽ động, hình dạng đã lặng yên không tiếng động xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ, không lâu lắm, một cách nhìn thấy được cùng Thanh Tư chỉ có 6 phần 10 tương tự chính là nam tử diễn sinh mà thành. Lần thứ nhất sử dụng hóa thân thuật, Thanh Tư có thể cảm giác được rõ rệt phảng phất nắm giữ hai cái thân thể giống như cái kia loại thần kỳ. So với vẫn còn đông hoang bộ kia thân thể, này là từ hóa thân thuật cô đọng mà thành năng lượng thân thể, cảm xúc tính hiển nhiên không bằng đông hoang bộ kia thân thể mãnh liệt. Đương nhiên, này có lẽ là bởi vì này là hóa thân, thân thể cường độ chỉ tương đương với giác tỉnh cảnh nguyên nhân. Bất quá hơi hơi đã khống chế một phen sau, Thanh Tư phát triển như vậy một cái thân thể, mặc dù là từ năng lượng hình thành, có thể ngoại trừ không có cái kia loại huyết nhục cảm giác bên ngoài, cùng chân chính thân thể không có gì khác nhau. Cung nghênh tiền bối đại giá. Ngay ở Thanh Tư cẩn thận cảm ngộ này là hóa thân thời gian, Phía trước cung điện trong đó tạp môn đã mang theo vài vị hộ vệ tinh nhuệ nhanh chóng từ đại điện trong đó đi ra, vẻ mặt cung kính hướng về Thanh Khư hành lễ. Tạp môn bản thân chính là một vị thánh giả cảnh tầng thứ hai cường giả, cứ việc chưa từng tu thành thần phẩm chân nguyên, nhưng ở chỗ của hắn cũng có thể xưng tụng một phương hào hùng, như là phóng tới Đông Hoang đi, dù cho Đông Hoang đệ nhất tông môn tạo hóa huyền môn cũng chưa chắc đè ép được hắn. Liền về mặt thực lực mà nói, 10 cái Thanh Khư cùng nhau tiến lên cũng không phải của hắn đối đầu. Có thể trước mắt tạp môn ở Thanh Khư trước mặt nhưng là cung kính đến cực điểm, hồn nhiên không để ý Thanh Khư trên người khí tức nhỏ yếu, mang theo vài vị trường sinh sáu cảnh thánh giả cảnh tâm phúc một mực cung kính hướng về Thanh Khư làm lễ. Căn cứ thường thức suy đoán, hỗn độn cấp bậc 15 cấp trở lên ít nhất là thánh giả cảnh, mà hỗn độn cấp bậc 20 cấp trở lên giả, phần lớn cũng đã tu thành thần thông thành tựu đại năng giả, còn cái kia chút đạt đến hỗn độn cấp bậc 25 cấp điểm ra hóa thân thuật đỉnh phong nhân vật, mỗi một người đều là thánh giả cảnh đỉnh phong, thậm chí thần thánh cảnh tuyệt thế bá chủ. Thanh Khư hạ xuống hóa thân mà đến đầy đủ chứng minh rồi mình hỗn độn cấp bậc, mặt đối với như vậy một vị vô cùng có thể là thánh giả cảnh tột cùng đại năng giả, tạp môn làm sao dám không tôn kính. Cứ việc một vị hóa cảnh cường giả mang theo vài vị tu vi cảnh giới xa ở trên hắn thiên tài hướng về Thanh Khư một vị thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện hành lễ, để hắn cảm giác thấy hơi quái dị, thế nhưng hắn nhưng cũng chưa từng có giải thích thêm, chỉ là nói một tiếng. Không cần đa lễ. Tạ tiền bối. Tạp môn cung kính đáp một tiếng, đồng thời có chút kỳ quái nhìn Thanh Khư một chút. Không biết vị tiền bối này là chúng ta thiên không vị đại nhân vật kia, tha thứ vãn bối mắt vụng về, lại chưa từng ngay lập tức nhận ra tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Ta cũng không phải là trong vòng trời người, ngươi không quen biết cũng là bình thường. Trong vòng trời Bạch Khư biết được ngươi cần muốn mua hỗn độn pháp quyết, vừa vặn trên tay ta vừa vặn có một đạo pháp quyết cần muốn bán ra. Hắn ra mặt thay ta dắt cầu thành lập quan hệ thôi. Thanh Khư nói, không muốn ở về mặt thân phận của chính mình nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề. Trên tay ta có một vị 10 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn pháp quyết, kế thừa sau có thể phải 5 cái hỗn độn cấp bậc, dựa theo giá thị trường, vì là 50 đạo vận giá trị, ngươi chỉ cần lấy ra ẩn chứa 50 đạo vận tái đạo đồ vật liền có thể cùng ta hoàn thành giao dịch. 10 cấp hỗn độn pháp quyết. Tạp môn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn là thận trọng nói. Xin thứ cho vãn bối mạo phạm, lần giao dịch này có thể hay không mời Bạch Khư các hạ làm người bảo đảm? Có thể. Thanh Khư hơi gật đầu. Ngươi vào hỗn độn thần điện hắn thì sẽ cho đòi ngươi vào cá nhân không gian. Tiền bối hơi chờ. Tạp môn cẩn thận tiến nhập hỗn độn thần điện, ở cùng cá nhân không gian Thanh Khư trao đổi, nghe được Thanh Khư mong muốn đảm bảo sau, lúc này mới ly khai hỗn độn thần điện. Có Thanh Khư làm đảm bảo, như là trước mắt vị này tiền bối cầm hắn đạo vận trực tiếp ly khai, tự có thiên không chấp kiếm giả thay hắn từ Thanh Khư nơi đó đòi về tổn thất. Tiền bối mời kiểm kê một phen. Tạp môn cung kính đem 22 món tái đạo đồ vật lấy ra. Thanh Khư từng cách đảo qua, căn cứ hỗn độn thần điện nhắc nhở, này 22 món tái đạo đồ vật ẩn chứa đạo vận chính là 50, lập tức hắn đem những này tái đạo đồ vật thu vào cá nhân không gian, sau đó trực tiếp đem chiếm được tài nhận hỗn độn pháp quyết giao cho tạp môn. Ngươi nghiệm chứng một phen. Vâng. Tạp môn gọi đến phía sau một cái nhìn thấy được khá là tuổi trẻ, nhưng đã có thanh minh cảnh tu vi thiếu nữ. Làm cho nàng tự mình thử nghiệm, một lát sau thiếu nữ có chút hưng phấn gật gật đầu. Đúng là 10 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn pháp quyết. Như vậy, giao dịch của chúng ta xong rồi. Chính là đa tạ tiền bối. Tạp môn lần thứ hai cung kính thi lễ một cái. Thanh Khư gật gật đầu. Giao dịch hoàn thành, 50 đạo vận tới tay. Lại thêm bản thân hắn còn có 21 giờ, tổng cộng 71 điểm, có này 71 điểm đạo vận giá trị, đủ để hắn ở phồn hoa thiên hoang thế giới trắng trợn mua sắm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Thân phận. Thiên không thuộc về hỗn độn tổ chức, nhưng bản thân ngoại trừ thương không giới bên ngoài cũng không có những trụ sở khác, mà ở trong bầu trời bộ cũng là từ đếm mãi không hết những thế lực khác nhân vật thiên tài tạo thành, không xưng được một cái chân chính tông môn. Thanh Tư có lòng muốn động dùng chính mình thiên không thành viên thân phận từ thiên không trong đó mua đổi lượng lớn bảo vật, bất quá cân nhắc một phen, hắn trung quy buông xuống cái này mê người dự định. Bản thể tu vi chỉ có thần khí hợp nhất cảnh, nhưng lại đạt đến 25 cấp hỗn độn chi tử. Như vậy một vị người tu luyện đặt ở bất luận một ai trong mắt đều thuộc về bánh bao tồn tại. Một khi truyền đi, cái kia chút tu thành thần thông đại năng giả e sợ đều sẽ không để ý đến thân phận đến chặn giết cho hắn bước bách ra hắn hỗn độn pháp quyết. Bởi vậy, ở không có đầy đủ thực lực tự vệ trước, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Dù cho hỗn độn cấp bậc đến rồi 20 cấp là có thể xin trở thành thiên không cao cấp thành viên, Thanh Khư đều không muốn đi chiếm được cái này phúc lợi. Ở không có thánh giả cảnh trước, bại lộ 20 cấp hỗn độn chi tử thân phận tuyệt đối là tự đào hố chôn. Muốn mượn thiên không con đường giá rẻ thu được chân quý tài nguyên tu luyện đã không được, như vậy cũng chỉ có thể đi tới Ngân Hà Thương Hội. Có tính toán, Thanh Khư lập tức chắp tay cáo từ. Tạp môn làm thánh giả cảnh 2 tầng cường giả, ngay tại chỗ cũng có thể xưng tụng một vị hết sức quan trọng cấp đại nhân vật. Hắn tòa cung điện này vị trí cũng là nằm ở thiên hoang hạt nhân châu hoang thần châu phía bắc. Năm đó thần hoang phá nát, thiên hoang làm lớn nhất một khối đại lục bảo tồn lại, mặt trên bất kể là tài nguyên tu luyện vẫn là diện tích toàn bộ vượt xa đông hoang các nơi. Toàn bộ thiên hoang tổng cộng có 36 châu. Này 36 châu bên trong ít nhất một châu đều so với đông hoang lớn hơn gấp 2-3 lần, mà lớn nhất một châu, diện tích càng ở toàn bộ đông hoang gấp 10 lần trở lên. Hoang thần châu tuy không phải thiên hoang 36 châu bên trong to lớn nhất một châu, có thể bởi nòng cốt vị trí địa lý, làm cho kỳ biến được cực kỳ phồn hoa, lại do ở nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn vì tranh cướp hoang thần châu thuộc về từng bùng nổ qua đại chiến khoáng thế, làm cho chư tông tổn thất nặng nề, không khỏi 19 đại hàng đầu trong thế lực hao tổn mà bị cái khác nhất lưu thế lực có cơ hội để lợi dụng được thay vào đó. Này 19 gia hàng đầu thế lực lẫn nhau đạt thành nhận thức chung, bất kỳ một nhà hàng đầu thế lực, nhất lưu thế lực đều không được vào ở hoang thần châu, đã không có những này hàng đầu thế lực. Nhất lưu thế lực ở trên mặt áp chế, hoang thần châu nhất thời trở thành vô số thương hội trong lòng thánh địa, vô số đại hình thương hội dồn dập tràn vào trong đó kéo bản địa thương mại phát triển, làm cho hoang thần châu thương mại kinh tế phồn vinh tính vượt xa cái khác 35 châu. Cái này cũng là Thanh Khư lựa chọn sắp giáng lâm mục tiêu đặt ở tạp môn trên người một trong những nguyên nhân. Tạp môn cung điện vị sử hoang thần châu 108 trong thành võ hoang thành bắc thành khu chiếm cứ hoàng kim đoạn đường, từ một điểm này bên cạnh mặt chứng minh hắn ở võ hoang thành bên trong cao thượng địa vị. Ở tạp môn tự mình đưa tiến hạ Thanh Khư ra tòa cung điện này. Vừa ra cung điện đập vào mắt nơi tất cả đều là phồn hoa, lui tới người tu luyện đếm không xuể. Thanh Khư dựa vào thần khí hợp nhất cảnh tu vi hướng về bốn phía quét mắt qua một cái, cảm ứng được người tu luyện bất quá hơn vạn, nhưng này hơn vạn người tu luyện bên trong, hắn đã thấy mười mấy thanh minh cảnh cường giả, còn thần khí hợp nhất, luyện cương, luyện khí giả càng là đếm không xuể. Đặc biệt là để hắn kinh ngạc là đập vào mắt nơi người tu luyện bên trong thuộc về trường sinh cảnh giả hầu như chiếm một nửa. Cứ việc này một nửa nhân chung lại phần lớn chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, chỉ là trường sinh sáu cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất. Nhưng có đáng sợ như vậy số đếm, dù cho dùng một cảnh một nửa con số lên tới đến đều có thể trồng ra lượng lớn chân khí cảnh, cương khí cảnh, thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Võ hoang thành ở hoang thần châu 108 thành không tính là hàng đầu thành lớn, kinh tế xếp hạng thậm chí nằm ở trung hạ du, ước 80 trên dưới, như vậy một thành phố cũng đã có nửa người đạt đến cảnh giới trường sinh, có thể thấy được thiên hoang giới tu luyện huy hoàng cường thịnh. Dựa vào loại tu luyện này trình độ, võ hoang thành dĩ nhiên có thể cùng đông hoang đệ nhất đại phái tổng bộ tạo hóa thần điện đánh đồng với nhau, Dù sao tạo hóa thần điện chiến lực mạnh nhất cũng bất quá thánh giả cảnh 3 tầng mà thôi, cùng võ hoang thành thành chủ so sánh. Hô! Thanh Khư thật dài thở dài ra một hơi. Chỉ có đến rồi thiên hoang mới có thể chân chính biết thiên hạ to lớn, thông qua người khác ngôn ngữ miêu tả xa xa không có tự mình mắt thấy như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Đi về phía trước chốc lát, Thanh Khư rất nhanh đi tới võ hoang thành trung tâm một cái bồi giống như một tòa chiến hạm giống như thương hội cửa. Ngân Hà Thương Hội. Thiên hoang tiếng tăm lừng lấy sáu đại thương hội một trong, có người nói sau lưng bối cảnh chính là Nhất Điện, Tam Tông, Sáu Giáo, chín trong môn Vạn Tinh Môn. Nhìn thấy Thanh Khư hướng về thương hội mà đến, trên đường nguyên vốn có mấy vị cùng hắn đồng hành người tu luyện nhất thời thân hình nhún xuống, lui qua một bên. Một ít không rõ vì sao trẻ tuổi người tu luyện càng bị bên cạnh trưởng bối kéo mở ra, để Thanh Khư đi đầu, đồng thời hơi cúi đầu, thần sắc có vẻ khá là cung kính. Tình cảnh này để cái kia chút không hiểu sâu cạn người trẻ tuổi khá là không xóa, bọn họ đang muốn nói gì đã thấy Ngân Hà Thương Hội cửa vốn chỉ là máy móc tính mỉm cười đón khách trước sân khấu, người phục vụ cấp tốc nở nụ cười từ cửa lớn miệng ra đón, cung kính ở phía trước vẫy tay một dẫn. Tiền bối xin mời vào, không biết tiền bối có cần gì muốn, ta đây liền cho tiền bối mời hội trưởng chúng ta lại đây tự mình chiêu đãi tiền bối. Xác thực có không ít thứ cần muốn mua, làm phiền. Có thể chiêu đãi tiền bối, đây là chúng ta Ngân Hà Thương Hội Võ Hoang Thành phân hội vinh hạnh, ta đây liền dẫn dắt tiền bối đi tới phòng khách quý ngồi một chút. Thanh Tư hơi một gật đầu theo cô gái kia đang lúc mọi người đứng hầu cùng nhìn theo hạ bước vào Ngân Hà Thương Hội cửa lớn. Xảy ra chuyện gì, Lư Bá, ngươi đột nhiên đem ta tới mở nhường đường làm gì? Theo Thanh Tư ly khai, cái kia chút lúc trước bị người nhà lôi kéo nhường đường tiểu công tử, tiểu thiếu gia nhất thời bất mãn lên, trong đó một cái có thần khí hợp nhất cảnh tu vi có vẻ khá là ngạo khí thiếu nữ càng là đối bên người một vị đã đạt đến trường sinh sáu cảnh ông lão khiển trách. Tiểu thư, một vị kia nhưng là chân chính đại nhân vật, đừng nhìn ta nhóm hạc gia ở võ hoang thành một vùng uy danh hiển hách, trong gia tộc càng có mười mấy vị thánh giả cảnh cường giả tỏa chấn, tộc trưởng cùng đại trưởng lão càng là bước nhập hóa cảnh, thế nhưng mới vừa rồi vị đại nhân vật kia trước mặt nhưng căn bản không đáng nhắc tới a. Đại nhân vật? A, Lư Bá, ngươi lừa bịp ta sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? Người kia rõ ràng rất trẻ tuổi, trên người cũng không có khí tức gì bộc lộ ra ngoài, ngươi cũng không phải là muốn nói, hắn tuổi còn trẻ cũng đã bước nhập hóa cảnh trở thành thánh giả cảnh tầng thứ hai cao thủ chứ? Tràn ngập ngạo khí trên mặt thiếu nữ càng lộ vẻ bất mãn. Hóa cảnh? Nếu như chỉ là một vị hóa cảnh cường giả, ta tối đa chỉ là để đến một bên, thậm chí thờ ơ không động lòng, như làm sao đến mức cung kính rất nhiều. Dù sao hóa cảnh cường giả chúng ta hạt ra cũng không phải không có, thế nhưng vừa nãy vị tiền bối kia tuyệt đối là so với hóa cảnh cường giả càng nhân vật đáng sợ. Đáng sợ hơn. So với hóa cảnh đáng sợ hơn. Bất tức. Dù thế nào cũng sẽ không phải kim đan cảnh chứ. Ngạo khí thiếu nữ mang theo trào phúng. Không, hạt á tiểu thư. Được gọi là Lư Bá ông lão nói đến đây. Hít sâu một hơi, ánh mắt trong tầm mắt hướng về Thanh Khư biến mất ở Ngân Hà Thương Hội nội bộ bóng người, đồng thời, ngữ khí mơ hồ mang theo một tia kính nể. Một vị kia tiền bối căn bản cũng không phải là chân thân giáng lâm, giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt chúng ta, chỉ là hắn một đạo hóa thân mà thôi. Một đạo hóa thân. Ngạo khí thiếu nữ hơi run run. Lừa người khác chứ gì, nếu như là hóa thân lời hẳn có rõ ràng hóa thân đặc thù mà thôi, nói thí dụ như năng lượng hình thái, sóng năng lượng các loại, có thể vừa mới cái kia người nhìn thấy được. Vừa dứt lời, thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không nhịn được trợn to hai mắt. Hóa thân. Ngươi là nói. Hóa thân thuật hình thành hóa thân. Ông lão một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Chính là hóa thân thuật hình thành hóa thân. Ta ngày nhé. 25 cấp mới có thể tu luyện hóa thân thuật. Hắn là một vị 25 cấp hỗn độn chi tử. Ta đoán chừng đây cũng là một vị nuốt chú nhan đan hoặc là đặc thù gì quả tiền bối, bởi vậy hắn nhìn thấy được tuổi trẻ, có thể số tuổi chân chính, đã không biết mấy trăm mấy ngàn tuổi. Ông lão nói đến đây, không nhịn được hí hư nói. Bất kỳ một vị 25 cấp hỗn độn chi tử thường thường đều là đại năng giả cấp tồn tại, loại này tồn tại như là khai tông lập phái đều đủ để mở ra một cái nhất lưu thế lực, thả đến bất luận một nơi nào đều có thể xưng tụng tuyệt đối bá chủ. Ở thứ đại nhân vật này trước mặt, chúng ta một cái nho nhỏ hạt gia căn bản không đáng nhắc tới, như là mạo phạm này các đại nhân vật, bọn họ diệt chúng ta hạt gia cũng là tát sự việc của nhau. Nguyên bản một mặt ngạo khí thiếu nữ Hạc Á vào lúc này cũng là không nhịn được run lập cập. Thân là thiên hoang người trong nàng vô cùng hiểu rõ cái kia chút tu luyện ra thần thông đại năng giả đáng sợ. Thánh giả sáu cảnh chân nguyên, hóa cảnh, bất tức, kim đan thuộc về một cấp bậc. Này bốn tầng cảnh giới tuy rằng tồn tại chênh lệch nhưng cũng không rõ rệt. Mười mấy thật nguyên cảnh cường giả cùng nhau tiến lên giết chết một vị hóa cảnh cường giả cũng không phải việc khó. Có thể đến rồi thánh giả cảnh tầng thứ 5 thần thông cảnh cùng với thánh giả tầng thứ 6 pháp thiên tượng địa. Cái kia đem dường như vượt qua một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Linh thú huyết mạch tầng thứ phổ thông thần thông cũng cho qua, cường giả loại này còn có bị số lượng chồng chết khả năng, mà một khi đến rồi thánh thú huyết mạch tầng thứ đại thần thông, hơn 10, mấy chục những này số lượng ở trước mặt bọn họ đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Như là diễn sinh ra thần thú tầng thứ vô thượng thần thông. Dù cho hàng trăm hàng ngàn thánh giả cảnh cường giả cùng nhau tiến lên cũng bất quá bị một đòn tiêu diệt kết cục. Nghĩ đến vạn nhất đắc tội một vị đại năng người hậu quả, Hạc Á không dám tiếp tục vọng ngôn nửa chữ. Thiếu nữ Hạc Á cùng lão giả đối thoại không phải là một lệ, xung quanh không ít trưởng giả dồn dập ở nhân cơ hội này giáo dục vãn bối làm sao phân chia hóa thân thuật hình thành hóa thân cùng với phổ thông phân thân khác nhau, để tránh khỏi bọn họ nghé con mới sinh không sợ cọp. Một cái sơ sẩy đắc tội rồi ngưng tụ ra hóa thân thuật đại năng giả, do đó vì là gia tộc của chính mình, tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Đã đi vào Ngân Hà Thương Hội Thanh Khư tự nhiên không biết phía sau truyền tới xì xào bàn tán, lúc này ở tiếp khách thiếu nữ dẫn dắt đi, hắn đi thẳng tới Ngân Hà Thương Hội nơi này phân hội số 1 phòng khách quý, tình cảnh này tất nhiên là lần thứ 2 dẫn tới trong cửa hàng khách nhân liếc mắt. Bất quá có thể ở Ngân Hà Thương Hội bên trong mua vật phẩm giả ít nhiều gì đều có một ít thân phận, tầm mắt cũng là không giống bình thường. Ở cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Khư đánh giá một lát sau, từng cái dồn dập đã nhận ra hắn cái hóa thân này chỗ gì thường, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, vội vã thu chủ đề quang không dám mạo hiểm phạm, thậm chí ngay cả sau đó nói thanh âm đều thấp xuống một ít. Từ hồ sợ đã quấy dày vị này thần bí quý khách dẫn được đối phương bất mãn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Tư Không Hành Giả. Không biết tiền bối đến không có từ xa tiếp đón còn xin tiền bối thứ tội. Số 1 phòng khách quý bên trong, nơi này Ngân Hà Thương Hội Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng vội vội vàng vàng tới rồi, một mặt áy náy. Tại hạ Võ Hoang Thành phân hội hội trưởng cung tinh, xin ra mắt tiền bối, hy vọng chúng ta Ngân Hà Thương Hội cùng tiền bối cuộc giao dịch này có thể để tiền bối thỏa mãn mà về. Không cần đa lễ, gọi ta Đông Dương liền có thể. Thanh Khư quét vị này Ngân Hà Thương Hội phân hội hội trưởng một chút. Hắn vốn tưởng rằng Ngân Hà Thương Hội phái cái phó hội trưởng tới tiếp đãi chính mình liền gần đủ rồi, không muốn lại là vị này thánh giả cảnh hội trưởng tự mình đến, đồng thời vẻ mặt cung kính đến cực điểm, này để hắn đầy đủ ý thức được 25 cấp hỗn độn chi tử sau lưng ẩn chứa phân lượng. Ta cần muốn mua một chút vật, nghe được Ngân Hà Thương Hội tín dự rất tốt, trước đây không lâu càng là đấu giá mấy phần thần thú tinh huyết, cố ý trước tới xem một chút. Cảm tạ Đông Dương tiền bối đối với chúng ta Ngân Hà Thương Hội tín nhiệm, chúng ta Ngân Hà Thương Hội tất nhiên đem hết toàn lực thỏa mãn Đông Dương tiền bối yêu cầu. Cung tinh cung kính nói, ngay sau đó,

10 không còn một, toàn bộ thiên hoang, trúc long huyết mạch người đại thần thông chỉ có 3 cái, một cái hỗn độn tổ chức trong vòng trời trúc chiếu thượng nhân, một cái cửu đại môn phái bên trong bạch hồng kiếm môn bạch hằng kiếm chủ, một cái khác chính là tông môn nhất lưu hợp cùng tông bà sa lão tổ. Bạch hằng kiếm chủ. Đây là Thanh Khư lần thứ nhất biết được bạch hằng kiếm chủ lai lịch. Bạch hồng kiếm môn. Nhớ lúc đầu bạch hằng kiếm chủ tặng cho hắn nhật diệu kiếm bí pháp cảnh tượng vẫn còn rõ ràng trước mắt. Trong những người này, trúc chiếu thượng nhân, bạch hằng kiếm chủ đều là thần thánh cảnh nhân vật vô địch. Trúc long máu đối với bọn họ đã không có gì quá to lớn hiệu quả. Còn lại một cái bà sa lão tổ lại cùng chúng ta vạn tinh môn rất có khoảng cách. Chúng ta ngân hà thương hội không hẳn mong muốn bán cho nàng. Bởi vậy, trúc long máu chân chính nhu cầu giả cũng chỉ có cái kia mười mấy thánh giả cảnh người tu luyện. Những người tu luyện này bên trong chưa từng thành tựu thần phẩm chân nguyên giả cơ bản bài trừ. Người cạnh tranh cũng chỉ còn sót lại 4 cái. Trong 4 người còn phải bài trừ một cái tài lực không đủ giả. Chân chính người cạnh tranh trên thực tế chỉ có 3 cái. Cung Tinh nói xong, vội vã bổ sung một câu. Đương nhiên, không bài trừ quá mức người mua. Nhìn dáng dấp các ngươi đối với trúc long huyết mạch người tu luyện hiểu vô cùng tỉ mỉ. Mỗi một món thương phẩm bán ra thời gian chúng ta đều sẽ điều tra một chút nó cuối cùng thị trường sau đó định ra giá cả để cầu đắc lợi ích sử dụng tốt nhất. Mà 30 đạo vận tuy rằng so với trúc long máu tác dụng thực tế mà nói hơi thấp một ít, có thể tu hành trúc long huyết mạch người tu luyện trung quy quá ít. Nếu như là kim ô máu, côn bằng chi huyết chờ đứng đầu thần thú dòng máu, bán ra 40, 50 đạo vận đều rất có khả năng. Cung Tinh cười nói. Thanh Tư gật đầu. Trúc long huyết mạch xem như là so sánh lệ cửa huyết mạch một trong, dù cho kỳ lân huyết mạch, hỗn độn huyết mạch, hống huyết mạch so với trúc long huyết mạch mà nói đều phải thêm ra một phần. Vậy thì làm phiền. Thanh Tư nói. Lần nữa nói, trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài, ta vẫn cần một ít vật phẩm tặng cho ta một vị đệ tử, hắn giống như ta, chủ tu trúc nhật chân kinh, các ngươi ở đây có gì tốt thần binh lợi khí, tu luyện chí bảo, không ngại lấy ra. Há, không biết tiền bối cái kia vị đệ tử là tu vi thế nào? Hắn lấy thần phẩm cương khí bước vào thần khí hợp nhất cảnh, hiện nay vì là thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Thật là danh sư xuất cao đồ, tiền bối này vị đệ tử nắm giữ như vậy hùng hậu căn cơ tiền đồ không thể đo lường a. Cung Tinh từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Thần khí hợp nhất cảnh tu hành tài nguyên chúng ta ngân hà thương hội trên tay đúng là có một ít, trong đó không thiếu một ít hàng đầu bảo vật, ta đây cũng làm người ta thay tiền bối liệt kê một cái danh sách đi ra. Được. Cho tới thần binh lợi khí sao? Không biết tiền bối cần gì phẩm cấp. Ta cất giữ vài món thần binh lợi khí cũng không thích hợp hắn sử dụng. Dù sao lấy hắn thần khí hợp nhất cảnh tu vi cho hắn đồ vật quá tốt chỉ có thể để hắn tạo thành ỷ lại. Bởi vậy, liền thay hắn chọn một đem 9 cấp phi kiếm, một thanh 9 cấp thượng phẩm thần binh cùng với một cái 9 cấp thượng phẩm áo giáp đi. 9 cấp thượng phẩm thần binh cùng 9 cấp thượng phẩm áo giáp dễ làm, 8 đạo vận liền có thể, bất quá 9 cấp thượng phẩm phi kiếm giá cả thường thường có thể cùng 10 cấp thượng phẩm thần binh sánh vai, đồng thời giá trị so với 10 cấp thượng phẩm thần binh cao hơn nữa ra một phần, dù cho lấy tiền bối 6 cấp quyền hạn muốn bắt đến, sợ là nhưng cần 28 đạo vận. 28 đạo vận. Thanh Tư gật đầu. Trên tay hắn tổng cộng có 71 đạo vận, trúc long máu 30 đạo vận, thần binh lợi khí 28 đạo vận, lại thêm hắn dự định tự tàng chân thượng nhân nơi đó đem cái kia một giọt thánh giả cảnh tầng thứ phượng hoàng tinh huyết mua được, lại cần 8 đạo vận, tổng cộng 66 đạo vận, còn sót lại 5 đạo vận. Hiển nhiên, chọn mua quy mô quá lớn, đạo vận có chút không đủ dùng. Ta đệ tử kia gần đây còn mở ra một cái tông môn. Nhờ ta thay hắn mua một ít vật tư phong phú tông môn bảo khố, những vật liệu này đại khái liền định vị ở 5, 6 cấp thần binh đi, 5 dưới thềm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, lại tới 6 dưới thềm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, như thế đến 10 cái. 5, 6 cấp thần binh. Vậy dễ làm, này thuộc về so sánh phổ thông thường gặp thần binh, chúng ta Ngân Hà Thương hội nội bộ luyện khí bộ ngành có thể lưu kỹ năng bơi sản xuất, như thế 10 cái ta có thể cho tiền bối một cái thống nhất giá cả, một đạo vận làm sao? Nghe được Cung Tinh báo ra tới đóng gói giá cả, dù cho Thanh Khư trong lòng đối với thiên hoang giá hàng đã có chuẩn bị, trong lúc nhất thời vẫn cứ chưa kịp phản ứng. Một đạo vận. Cần biết, hắn lúc trước mua kim ô kiếm kim diễm giáp liền hao tốn mấy chục đạo vận. Tiền bối nhưng là cảm giác giá cả quá cao, nếu không như vậy, ở những món đồ này vốn có trên căn bản, ta làm tiếp chủ phân biệt biếu tặng tiền bối 5 cấp thượng trung hạ. 6 cấp thượng trung hạ 6 cái đẳng cấp phòng ngự áo giáp, phi kiếm như thế một cái, tiền bối ngài thấy thế nào? 6 cấp thượng phẩm phi kiếm cùng 6 cấp thượng phẩm áo giáp, lại cũng chỉ là dựng đầu. Thanh Khư trong lòng không nói gì, thời khắc vẫn nhanh chóng gật gật đầu. Một đạo vẫn có thể mua hàng nhiều như vậy thần binh lợi khí, chẳng trách Tàng Chân thượng nhân lúc trước biết được đông hoang giá hàng sau đều sẽ cảm thấy giật mình. Bất quá, cái này cũng là thập đại thánh tông đối với đông hoang các loại vật tư lũng đoạn quá mức nghiêm trọng dẫn đến tại cái khác đại lục, dù cho tổng hợp tu luyện trình độ tương tự, có thể bọn họ giá hàng cũng thường thường so với đông hoang tiện nghi một cách đại cấp bậc. Nói cách khác, ở có mượn loại cỡ lớn thế lực đường dây tiêu thụ dưới tình huống, một đạo vận hối đoái một cái 6 cấp thần binh không khó. Dù cho đi vào công khai bán ra vật phẩm thương hội mua, một đạo vận cũng có thể mua cái tiếp theo 5 cấp thần binh. Hội trưởng. Rất nhanh, phòng khách quý truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó một cô thiếu nữ đi vào, cung kính đưa lên một khối ngọc phù. Hội trưởng, đây là ngài muốn trường sinh cảnh bảo vật danh sách. Tốt, lui ra đi. Cung Tinh phất tay để cô gái kia lui ra sau đem ngọc phù giao cho Thanh Khư trên tay. Tiền bối mời xem qua, vừa ý cái gì đánh dấu đi ra liền có thể. Thanh Khư gật gật đầu, rất nhanh nhìn lướt qua ngọc phù, trong đó ghi lại rất nhiều thiên tài địa bảo. Mấy cái thiên tài địa bảo này không ngừng trường sinh 4 cảnh có thể sử dụng, trường sinh 5 cảnh thanh minh cảnh, trường sinh 6 cảnh hiển thánh cảnh nhưng có hiệu quả. Thanh Khư chỉ một cái liếc mắt, lập tức phát sinh từ trong thâm tâm cảm khái. Tiện nghi. Thực sự là quá tiện nghi. Mượn một món trong đó cực kỳ bảo vật quý giá Thương Lãng Băng Châu tới nói, món bảo vật này bên trong ẩn chứa vô cùng sự tinh khiết thủy nguyên lực đối với thuộc tính, nước, người tu luyện rèn luyện chân khí có rõ rệt tính hiệu quả. Năm đó Thương Lãng Băng Châu ở Long Du Đảo bị phát hiện, vì tranh cướp món bảo vật này, số lượng hàng trăm thần khí hợp nhất cảnh trở lên hải ngoại người tu luyện ra tay đánh nhau, trong lúc ngã xuống thần khí hợp nhất cảnh cao thủ vượt qua 30 người, liền ngay cả thanh minh cảnh bá chủ cấp nhân vật đều có 2 vị ngã xuống, cuối cùng vật ấy bị Trấn Hải Vương ra tay đoạt được. Có thể chân quý như vậy một món bảo vật, ở đây một đạo vận lại có thể mua 20 viên. Ngoài ra còn có giá trị ngang hàng băng tinh quả, một đạo vận đồng dạng cũng là 10 viên mở bán, còn giá trị tương tự giả càng là đếm không xuể. Thanh Khư tinh tế chọn một phen thẳng nhìn ra có chút đáp ứng không xuể sau mới cuối cùng đã chọn 3 cái vật phẩm. Liền mấy dạng này, giá trị một đạo vận tự nhiên chi quả, ta cần 2 viên, ngoài ra, một đạo vận 10 cây sồng bàn cỏ, một đạo vận 10 bình tôi nguyên đan cùng với... Cái này tiềm năng chi thạch. Tốt, tiền bối lựa chọn những thứ đồ này tổng cộng 5 đạo vận. Liền những này đi. Thanh Khư nói. Những thứ đồ này chúng ta võ hoang thành phân hội đều có, lập tức liền có thể cho tiền bối đưa tới. Đúng là 9 cấp thượng phẩm phi kiếm cùng với chút long máu cần từ tổng bộ cùng gần tới phân hội điều hàng. Còn xin tiền bối hơi chờ một phen, trong vòng một ngày những thứ đồ này liền đem hoàn toàn đưa đến. Một ngày. Thanh Khư hơi kinh ngạc. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Ngân Hà Thương hội tổng bộ là ở Hoang Thần Châu đứng hàng thứ 3 Ánh Sao Thành đi. Ánh Sao Thành cách nơi này chính là có 6 vạn cây số lộ trình. Đúng là có 6 vạn cây số lộ trình, bất quá tiền bối ngươi lần này mua vật phẩm tổng giá trị đã vượt qua 50 đạo vận, một khi đạt đến số này giá trị, vì để khách nhân mãn ý, chúng ta Ngân Hà Thương Hội đem sẽ xuất động bất tức cảnh trở lên cường giả tự mình giao hàng. Bất tức cảnh cường giả chân nguyên trong cơ thể sinh sôi liên tục, bọn họ điều động 10 cấp trở lên phi kiếm phi hành hết tốc lực, 6 vạn cây số, một ngày vậy là đủ rồi. Thanh Tư nghe xong, không khỏi vì là Ngân Hà Thương Hội loại thái độ này cảm thấy than thở. Cái kia ta liền chờ tin tốt lành. Ngự kiếm phi hành từ trước đến giờ là nhanh nhất chạy đi phương thức, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao thẩm kịch. Giống Thanh Khư như là sử dụng 6 cấp thượng phẩm phi kiếm, nhanh nhất lúc bộc phát nhanh có thể đạt đến 4 lần tốc độ âm thanh, nhưng thật muốn duy trì thời gian một nén nhang không tới liền được đem chân khí tiêu hao hết. Nếu là lấy 10 vạn cây số lộ trình để tính, sử dụng thánh dược long ưng trái lại so với sử dụng 6 cấp phi kiếm tốc độ nhanh. Đương nhiên, nếu bàn về ung dung thoải mái vẫn là không phải cưới chiến hạm không còn gì khác. Thánh dược long ưng tuy rằng hầu như không có gì chân khí tiêu hao, vấn đề duy nhất chính là nội bộ không gian thường thường khá nhỏ. Thế nhưng chiến hạm nhưng hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này, mấy người thậm chí cố ý đem chiến hạm chế tạo thành mình di động cung điện, ở bên trong muốn như thế nào vui đùa là có thể làm sao vui đùa, điểm này không phải thánh dực long ưng có thể sánh vai, mà thiếu hụt cũng rõ rệt, tốc độ chậm nhất. Ba người mỗi người có ưu khuyết. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Suy yếu. Ngân Hà Thương Hội hiệu suất giao hàng vượt qua Thanh Khư tưởng tượng. Sáng ngày thứ hai, cách Thanh Khư hạ đơn vẫn còn không tới 16 tiếng, một đạo kiếm quang trực tiếp phá không mà đến, phi hành hết tốc lực tản mát ra chân nguyên gần sóng mang theo cuồn cuộn khí tức giáng lâm xuống, đã kinh động gần phân nửa võ hoang thành. Giao hàng mà đến người tu luyện lại cũng không phải là thánh giả cảnh tầng thứ 3 bất tức cảnh giới người tu luyện, mà là một vị luyện thành bất hủ kim đan cảnh cao thủ. Kim đan cảnh cường giả khắp toàn thân chân nguyên ngưng tụ thành một chút, cứ việc ở tổng sản lượng trên cũng không từng có cái gì mức độ lớn tăng trưởng, nhưng lại có thể thông qua áp xúc chân nguyên thủ pháp, ở kim đan bùng nổ một khắc đó phát sinh vượt qua tự thân gấp mấy lần công kích đáng sợ, cứ việc sự công kích này chỉ có một đòn lực lượng, nhưng cũng làm cho kim đan cảnh ngự trị ở bất tức cảnh bên trên trở thành thánh giả cảnh thứ tư cảnh giới. Đặc biệt là, kim đan cảnh cường giả chỉ cần không thời khắc bạo phát tự thân kim đan lực lượng, bản thể tinh khí thần tiêu hao sẽ rơi xuống một loại trước nay chưa có thung lũng, ở tình huống như vậy có thể khiến kim đan cảnh cường giả thu được cực kỳ dài dòng tuổi thọ, chú đời 3.000 năm. Đương nhiên một vị kim đan cảnh cường giả không thể cả đời đều không cùng hắn người giao thủ, chú đời 3.000 năm chỉ là một lý luận tính con số. Nhưng chỉ cần không phải nửa đường chết trẻ, bất kỳ một vị kim đan cảnh tuổi thọ đều ở đây 1.000 năm trở lên. Như vậy một vị kim đan cảnh cường giả giao hàng đến đây đầy đủ chứng minh Ngân Hà Thương Hội đối với Thanh Khư coi trọng. Đông Dương tiền bối, mời nghiệm chứng một phen, đây chính là ngài cần trúc long máu cùng phi kiếm. Phòng khách quý bên trong. Vị kia thánh giả cảnh tầng thứ 4 kim đan cường giả võ khúc tự mình đem hai thứ đồ này giao cho Thanh Khư trên tay. Làm phiền. Thanh Khư đem hai món đồ tiếp nhận tay đến, đầu tiên nhìn chính là chuôi này 9 cấp thượng phẩm tầng thứ phi kiếm. Phi kiếm giá cả thường thường so với thần binh lợi khí cao hơn một cách đại cấp bậc, thậm chí luận quý giá tính mà nói còn ở một cách đại cấp bậc bên trên, một cách 9 cấp thượng phẩm phi kiếm hối đoái một thanh 10 cấp thượng phẩm thần binh có người đồng ý, nhưng nếu có người nắm một thanh 10 cấp thượng phẩm thần binh muốn hối đoái một thanh 9 cấp thượng phẩm phi kiếm, rồi lại là không thể biết được, bởi vậy có thể thấy được 9 cấp thượng phẩm phi kiếm giá trị bất phàm. Thanh Khư phỏng chừng toàn bộ Đông Hoang trong đó, ngoại trừ Tạo Hóa Huyền Môn, Vô Cực Kiếm Tông hai đại sau lưng có hàng đầu hỗn độn tổ chức làm chỗ dựa Thánh Tông bên ngoài, những tông môn khác trong đó không thể có 9 cấp phi kiếm tồn tại, thậm chí coi như Tạo Hóa Huyền Môn, Vô Cực Kiếm Tông chính giữa phi kiếm không hẳn cũng có thể đạt đến 9 cấp thượng phẩm trên tay hắn thanh phi kiếm này, vô cùng có thể là Đông Hoang đệ nhất phi kiếm. Kiếm này tên là lưu hỏa kiếm, cứ việc phi kiếm loại đối với chân khí nhu cầu đều lấy thuộc tính gió, thuộc tính không gian làm chủ, nhưng lưu hỏa kiếm bất đồng, kiếm này đi qua luyện khí sư dùng thủ pháp đặc biệt rèn đúc, làm cho phi kiếm ở truyền vào thuộc tính hỏa chân khí sau sẽ hình thành một cái nhiệt độ cao từ trường, tại này cố nhiệt độ cao từ trường ảnh hưởng khí lưu sẽ sản sinh một loại bành trướng phản ứng, do đó hạ thấp lực cản, bởi vậy dù cho thuộc tính hỏa chân khí điều động kiếm này vẫn có thể phát huy ra chuôi này 9 cấp thượng phẩm phi kiếm tốc độ lớn nhất. Ồ! Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. 9 cấp thượng phẩm phi kiếm to lớn nhất lúc phi hành nhanh đạt đến 2,500 km, đương nhiên đây là bạo phát tốc độ, nhưng dù cho như thế, lúc bình thường cần chạy đi ra tốc đến 1,500 km cũng không phải việc khó. Dù cho Thanh Khư hiện nay bởi vì tu vi nguyên nhân không phát huy ra phi kiếm toàn bộ huyền diệu, có thể đạt tới đến bình quân tốc độ 1.000 km, lúc bộc phát nhanh 2.000 km cũng không phải là việc khó, đây chính là chuôi này 6 cấp thượng phẩm phi kiếm 2 lần. Dựa vào tốc độ như thế này, hắn chỉ cần không trêu chọc trên cái kia chút nắm giữ 8 cấp phi kiếm thánh giả cảnh cường giả, đối đầu bất cứ đối thủ nào đều có thể dễ dàng thoát đi. Mà nắm giữ 8 cấp phi kiếm thánh giả cảnh cường giả, toàn bộ Đông Hoang gộp lại, sợ cũng không cao hơn 10 người, đồng thời số lượng ấy Vô Cực Kiếm Tông tạo hóa huyền môn muốn chiếm 2/3. Mà về sau vật nhưng là trúc long máu, bất quá này một phần trúc long máu bắt nguồn từ thần thánh cảnh tầng thứ 3 nhân vật vô địch, mặt trên ẩn chứa có khổng lồ uy thế, đương nhiên điểm ấy uy thế đối với tiền bối bản thể tới nói không coi vào đâu, thế nhưng ngài cái hóa thân này vẫn cẩn thận là hơn. Không bằng từ tại hạ thay tiền bối che khuất trúc long máu bên trong ẩn chứa gợn sóng, thả ra một tia để tiền bối tra xét. Võ Khúc ở Thanh Khư trước mặt có chút thận trọng đề nghị. Nhìn thấy như vậy một vị nắm giữ quét ngang Đông Hoang khả năng thánh giả cảnh 4 tầng cường giả ở trước mặt mình cẩn thận có thừa dáng dấp, Thanh Khư cũng không khỏi có chút thổn thức. Nếu là thật để như vậy một vị thánh giả cảnh 4 tầng cường giả biết được hắn cùng đối phương kém một cái đại giai đoạn, dòng giã 6 cái đại cảnh giới, không biết sẽ có như thế nào ý nghĩ. Làm phiền. Thanh Khư nói, tiền bối cẩn thận. Võ Khúc thận trọng đem một cái hộp thủy tinh lấy ra, cái hộp thủy tinh này khác nào ma phương giống như vậy, từ mười mấy vị trí tạo thành, ở tại cốt lõi nhất vị trí, một đạo cháy đỏ rực dòng máu lặng lặng chảy xuôi. Theo Võ Khúc vấy tay nắm chặt, một đạo chân nguyên tiêu tán ra đem hộp thủy tinh bao trùm bao vây ở bên trong, ngay sau đó hắn đem hộp thủy tinh mở ra, đem cái kia một phần trúc long máu biểu diễn ra, sau đó cũng là hơi hơi thả lỏng một phần tự thân chân nguyên ở hộp thủy tinh trên hình thành vòng bảo vệ, nhất thời một luồng bàng bạc uy thế từ hộp thủy tinh bên trong tiêu tán ra thẳng để hắn này là hóa thân đều có một chút bất ổn. Bất quá này một phần trúc long máu mang cho Thanh Khư to lớn uy áp, đồng thời cũng là để hắn cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn hô hoán, cứ như vậy một phần huyết dịch cùng tinh thần đưa tới cộng hưởng, không ngờ có để hắn trúc nhật chân kinh tầng thứ 4 đi vào viên mãn xu thế, nếu thật có thể đem phần này trúc long máu hấp thu đối với hắn trúc long huyết mạch tu hành sẽ có không thể đo đếm chỗ tốt. Đúng là trúc long máu không thể nghi ngờ, Võ Khúc các hạ có lòng. Có thể để tiền bối thỏa mãn là chúng ta Ngân Hà Thương Hội vinh hạnh lớn nhất. Võ Khúc đem trúc long máu một lần nữa nhốt vào thủy tinh bảo hạp trong đó, giao cho Thanh Khư. Hy vọng lui về phía sau tiền bối như có vật gì cần muốn bán ra hoặc là mua thời gian, có thể ưu tiên lựa chọn chúng ta Ngân Hà Thương Hội. Đương nhiên. Thanh Khư cười đem hai thứ đồ này thu đi qua, nhét vào cá nhân không gian trong đó. Ta cũng thuộc về ở Ngân Hà Thương Hội một thành viên trong số đó, có giao dịch thời gian tự làm sẽ suất lo lắng trước Ngân Hà Thương Hội, không phải sao? Võ Khúc nhìn ra Thanh Khư lại thật có thể đem thực vật thu vào cá nhân không gian, nhất thời sáng mắt lên, đồng thời liền vội vàng gật đầu nói. Tiền bối nói không sai, là ta ngôn ngữ không được. Đã thu được ta cần vật phẩm, ta cũng có thể cáo từ, đợi đến ta bế quan sau khi kết thúc, thì sẽ liên hệ cung tinh hội trưởng. Một bên cung tinh mỉm cười nói. Cái kia ta liền ở đây chúc mừng tiền bối đại giá, đồng thời dự chúc tiền bối tu có thành tựu rồi. Thanh Tư hơi gật gật đầu, sau một khắc, hóa thân tiêu tan, hình thành một luồng điên cuồng gió hướng về bốn phía cuốn tới. Bất quá không có chờ này cỗ điên cuồng gió tới kịp đối với phòng khách quý tạo thành ảnh hưởng gì, Võ Khúc đã hư vung tay lên đem triệt để xua tan. Vị tiền bối này nhìn thấy được thực sự là dễ nói chuyện, một chút cũng không có cái kia chút đại năng giả giống như kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì cung tinh, ngươi đúng là số may, lại làm quen như thế một vị đại nhân vật. Nhìn dáng dấp không tốn thời gian dài các ngươi võ hoang thành phân hội công trạng liền trong buổi họp đi, đến thời điểm không chỉ có thể tăng lên chính mình tại ngân hà thương hội quyền hạn, cũng là có thể thu được lượng lớn phân thành, mua đổi được đầy đủ tài nguyên tu luyện à. Võ Khúc nhìn bên người cung tinh có chút hâm mộ nói. Đâu có, này không còn chưa có bắt đầu sao, cũng không biết vị tiền bối này liệu sẽ có đối với chuyện này để bụng. Như hắn đối với chuyện này không chú ý, ta cũng chưa chắc có thể ở lần lượt trong giao dịch phân bao nhiêu chỗ tốt, nói không chắc liền tiền vốn đều không thu về được. Ngươi là nói ký kết hỗn độn thề ước 50 đạo vận. Cứ việc trước đó ta cảm thấy cho ngươi quá lỗ mãng, muốn kết giao một vị đại năng giả cũng không cần một hơi tập trung vào 50 đạo vận đi vào, dù sao ngươi cùng vị này đại năng giả cũng không quen thuộc tất. Bất quá ở cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau ta có thể phán đoán ra được, vị này đại năng giả hẳn không phải là cái kia loại ăn nói ba hoa người, nếu là thật có thể giúp ngươi vận chuyển mười mấy chuyến hàng hóa, ngươi này 50 đạo vận là có thể kiếm về. Hy vọng như vậy. Nhìn dáng dấp vị tiền bối này đối với hắn người đệ tử kia bảo bối hết sức. Cũng đúng, có thể tu thành thần phẩm cương khí đồng thời bước vào thần khí hợp nhất. Xác thực có thể xưng tụng thiên chi kiêu tử, nhân vật như thế dù cho ở chúng ta thiên hoang đều có thể xưng tụng hàng đầu chi tư. Cẩn thận tính một chút, tự nhiên chi quả chính là tăng cường tự thân cùng trong thiên địa cảm ngộ, còn có những vật khác. Khả dùng ở thanh minh cảnh tu hành. Một phần trúc long máu lại có thể vẫn dùng đến thanh minh cảnh đỉnh phong, như hắn thiên phú bất phàm càng có thể dùng đến hiển thánh cảnh. Bất quá, hiển thánh cảnh thần phẩm chiến thể nhưng là một vấn đề. Nhìn dáng dấp phải đóng tốt vì tiền bối này cũng chỉ có thể ở hắn đệ tử kia hiển thánh cảnh thánh thể trên bỏ công sức. Cung tinh nói, rơi vào trong trầm tư. Hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cách nào bảo vật có thể tăng cường người tu luyện ngưng tụ thần phẩm chiến thể tỷ lệ. Vọng Nguyệt Cung. Về quy bản thể Thanh Thư trực cảm thấy đại não một trận choáng váng. Một loại không cách nào ngôn ngữ suy yếu tràn ngập ở khắp toàn thân từng cái khiếu huyệt. Loại này suy yếu. Để hắn cả người như nhũn ra, thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái khí lực chưa từng có. Như vậy, rằng co dòng dã một canh giờ. Ở này trong một giờ nếu có người muốn giết hắn, dù cho một cái tay trói gà không chặt người phàm thư sinh, dùng một thanh phàm tục thiết kiếm đều có thể cướp đi tính mạng của hắn. Chẳng trách cái kia chút hàng đầu đại năng giả cũng không muốn dễ dàng sử dụng hóa thân thuật tại thiên hạ cất bước. Thời kỳ suy yếu. Thực sự quá nguy hiểm. Cũng may, 6 cấp khôi phục đặc tính tựa hồ đối với khôi phục hóa thân thuật trạng thái hư nhược cũng có tốt chỗ tốt. Sau một tiếng, hắn thoáng khôi phục một ít khí lực, cứ việc vẫn cứ có vẻ suy yếu, nhưng đã miễn cưỡng có thể làm được còn như người thường. Như vậy, lại đợi dòng dã một ngày, Thanh Tư sóng tinh thần ở đi vào ổn định, có thể để hắn một lần nữa nắn hỗn độn pháp quyết tiến nhập hỗn độn thần điện. Hít sâu một hơi sau, Thanh Tư nhất thời liên tiếp lên mình cá nhân không gian, sau đó tư vung tay lên. 9 cấp thượng phẩm phi kiếm lưu hỏa sôi nổi ở trước mắt. Quả nhiên xong rồi. 9 cấp thượng phẩm phi kiếm. Thanh Tư ánh mắt đang chảy trên lửa quan sát vài lần, sau đó cấp tốc đưa mắt nhìn sang cá nhân trong không gian cái kia mấy chục chuôi 5, 6 cấp thần binh trên. Những này thần binh liền đem là hắn cường thịnh nhật nguyệt minh thống nhất hải ngoại, đem hải ngoại hết thảy tái đạo đồ vật một lưới bắt hết cơ sở vị trí. Bất quá tất cả mọi thứ bên trong giá trị cao nhất thì lại không phải trúc long máu, không còn gì khác. Thanh Tư đã có sung mãn phần nắm chặt, chỉ cần lại cảm ngộ một phen trúc long máu trên khí tức, là hắn có thể tu tới thần khí hợp nhất cảnh viên mãn, mà đến lúc đó dựa vào tự nhiên chi quả mang tới đối với trong thiên địa cảm ngộ, hắn càng đem nước chảy thành sông bước vào thanh minh cảnh. Đến rồi thanh minh cảnh, thống nhất hải ngoại bộ pháp là có thể hết tốc lực bước ra. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224. Thiên nhân. Trạng thái hư nhược mang tới hậu quả vượt qua xa thanh thư tưởng tượng. Mặc dù hắn dùng một ngày liền khôi phục trên căn bản sinh hoạt năng lực, đồng thời có thể liên tiếp lên hỗn độn thần điện, có thể ở kế tiếp một tháng bên trong, hắn đều gặp phải tinh thần uể oải suy sụt, sự chú ý không tập trung, tinh khí thiếu thốn các loại một loạt vấn đề, thật giống như cả người bị móc sống. Dưới loại trạng thái này hắn đừng nói là bắt tay đột phá cảnh giới, mặc dù là bình thường tu luyện quyền thuật, kiếm pháp, hiệu quả đều thấp xuống một đoạn dài. Hơn nữa trạng thái như thế này ở một tháng sau vẫn cứ không có được cải thiện. Lần này Thanh Thư không phải không thừa nhận vì sao rất nhiều đại năng giả rõ ràng có hạ xuống hóa thân thuật năng lực, rõ ràng chạy lên một chuyến là có thể dễ dàng thu được hơn 10 đạo vận khen thưởng, thậm chí căn cứ bọn họ khôi phục hiệu suất để tính, trong một năm bọn họ đủ để chạy lên 3-4 chuyến thu được 30-40 đạo vận báo lại. Nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ không muốn trở thành hư không hành giả, cuối cùng trạng thái hư nhược quá mức đáng sợ. Dưới loại trạng thái này một khi gặp phải kẻ địch, hậu quả khó mà lường được. Dù cho Thanh Thư chính mình đối với một tháng trước cùng cung tinh ký kết ở dưới hư không hành giả hợp ước đều cảm giác thấy hơi không đáng giá. Bất đắc dĩ, hắn lắc lắc đầu, chỉ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Này một chờ lại là 2 tháng. Một lần hóa thân thuật tổng cộng 3 tháng sau, Thanh Thư dựa vào 6 cấp khôi phục đặc tính, đúng là đem tự thân trạng thái khôi phục hơn nửa, tinh khí thần có thể duy trì 9 phần 10, nhưng mà chưa từng triệt để thoát khỏi trạng thái hư nhược mang tới ảnh hưởng, còn cần đánh tới hoàn toàn tinh thần cảnh giới đột phá, tất nhiên là muốn đều không dám nghĩ tới. Nửa năm sau đi một chuyến thiên hoang, Thanh Thư cảm thụ được tự thân trạng thái, không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng may, dựa vào khối này thần bí tạo hóa thần ngọc một ngày cung cấp một chút đạo vận hiệp trợ, hơn 3 tháng thời gian trong, hắn hỗn độn cấp bậc đã từ khi trước 25 cấp tăng lên tới 26 cấp, tăng lên cái này hỗn độn cấp bậc, hắn không chút do dự đem hóa thân thuật tăng lên tới thứ 2 cấp. Theo hóa thân thuật tăng lên đến 2 cấp, trạng thái hư nhược nhất thời triệt để tiêu tan. Không chỉ như vậy, hắn mơ hồ cảm giác, hóa thân thuật trạng thái hư nhược mang tới làm lạnh, đã từ trước tiên nửa năm trước, hạ thấp 3 tháng, hay bởi vì hắn thân kiêm 6 cấp khôi phục đặc tính, chân chính trạng thái hư nhược trên thực tế đã chỉ có 2 tháng, còn tinh khí thần duy trì 9 phần 10 cái kia loại nửa trạng thái hư nhược, 1 tháng là có thể khôi phục. Căn cứ ban đầu ta lật xem có liên quan với hỗn độn chi tử rất nhiều đặc tính tỉ mỉ miêu tả. Hóa thân thuật đến rồi 5 cấp sản sinh lần thứ nhất dị biến sau là có thể đem suy yếu thời gian áp xúc đến 1 ngày. Đồng thời căn cứ cái kia một vị duy nhất đem hóa thân thuật tăng lên tới 5 cấp Kỳ Lân Thương Hội hội trưởng tính toán, hóa thân thuật như đến 6 cấp sau đó, không ngừng phổ thông hóa thân suy yếu thời gian chỉ còn 1 ngày, coi như là có nhất định chiến lực hóa thân suy yếu thời gian cũng sẽ giảm thiểu. Mà đợi đến hóa thân thuật đạt đến 10 cấp sau đó, đem có thể hình thành một vị cùng bản thể sức chiến đấu giống nhau như đúc hóa thân. Thanh Thư trong đầu nhớ lại hóa thân thuật các loại miêu tả. Đương nhiên, hóa thân thuật 10 cấp các loại huyền diệu chỉ là dự tính tính hiệu quả, trước mắt mới chỉ vẫn chưa có người nào đem hóa thân thuật tăng lên tới trình độ này. Dù cho được gọi là đệ nhất thiên hạ thương hội Kỳ Lân Thương Hội hội trưởng, hóa thân thuật cấp bậc cũng chỉ có 5 cấp, hắn đồng thời cũng là trong thiên hạ đem hóa thân thuật cấp bậc tăng lên cao nhất một vị. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, hóa thân thuật đến rồi 10 cấp sau đó, đem hình thành một vị cùng bản thể sức chiến đấu giống nhau như đúc hóa thân. Vậy coi như ghê gớm. Một vị cùng bản thể đồng dạng chiến lực hóa thân lại cùng bản thể phối hợp giáp công kẻ địch, hiệu quả không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Hai vị thân thể từ một người khống chế ý thức tương thông tạo thành trận pháp, lại tinh tu thuật hợp kích. Đến thời điểm dựa vào cái hóa thân này mang tới phối hợp, quét ngang cùng cấp đều cũng không phải là không có hy vọng. Ánh mắt trên hóa thân thuật dừng lại chốc lát, Thanh Khư lại nhìn phía những thứ khác đặc tính. Khôi phục, ngộ tính, may mắn, thiên phú, không gian, giám định thuật, tiến giai thuật, thần thánh thuật, thần hữu thuật, phục hoạt thuật, hóa thân thuật. Liền hiện nay xuất hiện các loại đặc tính, cần đem toàn bộ rót đầy, chí ít đã cần 110 cái hỗn độn cấp bậc, dù cho gác qua một bên một ít tạm thời không dùng được đặc tính, đơn thuần tăng lên khôi phục, ngộ tính, thiên phú, thần thánh thuật, cá nhân không gian, hóa thân thuật, nhưng cần chí ít 50 hỗn độn cấp bậc. Hơn nữa, đừng quên thiên phú đặc tính thuộc về hết thảy đặc tính bên trong phức tạp nhất một loại, bởi vì hắn bao hàm lựa chọn cũng không chỉ một loại, chỉ có điều Thanh Khư lựa chọn thiên phú kiếm đạo thôi. Ngoại trừ thiên phú kiếm đạo ở ngoài, hắn thượng khả từ rất nhiều thần thú huyết mạch thiên phú, quyền pháp thiên phú luyện đan, luyện khí thiên phú, trận pháp thiên phú trong đó lần thứ hai lựa chọn. Vẹn vẹn thiên phú tuyển hạng này một cái hố to, dù cho hắn tập trung vào hơn 100 cái hỗn độn cấp bậc đều không thể lấp bằng. Mỗi 5 cái hỗn độn cấp bậc liền sẽ xuất hiện một hạng mới đặc tính, mà mỗi một hạng đặc tính đều có thể tăng lên đến 10 cấp. Hỗn độn cấp bậc, vĩnh cửu thiếu xa dùng a. Thanh Khư lắc lắc đầu, trước mắt hắn trên người trạng thái hư nhược đã tiêu tan, là thời điểm bắt đầu cố gắng tu luyện một phen. Nghĩ tới đây, hắn cũng chưa từng thông báo người khác, cứ như vậy đem trúc long máu lấy ra, sau đó căn cứ võ khúc dạy dỗ thủy tinh ma phương mở ra phương pháp đem mở ra, nhất thời một tia thuộc về thần thu trúc long đặc hữu khí tức tiêu tán đi ra. So với hóa thân trạng thái, bản thể ở cảm ứng được này cỗ trúc long khí tức sau sinh ra cộng hưởng mãnh liệt hơn, trong khoảnh khắc trúc nhật chân kinh tầng thứ 4 cuối cùng một tia tì vết đã bị bù đắp, Thanh Khư nước chảy thành sông bước vào thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong. Tới thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong vẫn cứ không phải kết thúc, năm cấp ngộ tính mang tới tăng lên làm cho hắn trong đầu hiện ra vô số linh cảm, trúc nhật chân kinh tự phát tính vận chuyển dần dần bắt đầu cùng ngoại giới ngày mà sản sinh một tia cộng hưởng, đây là sắp thiên nhân hợp nhất bước vào thanh minh cảnh dấu hiệu. Thanh minh cảnh, lại xưng thiên nhân cảnh, cảnh giới này to lớn nhất đặc thù chính là cần phải phá tự thân cùng trong thiên địa ngăn cách, làm cho tự thân tiểu thiên địa cùng vũ trụ đại trong thiên địa ngoại giao hối, nối liền một thể, mỗi lần hít thở trong đó kèm theo thiên địa nguyên khí đi theo, do đó làm cho tự thân thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Trúc nhật chân kinh ở này một giọt thần thánh cảnh ba tầng trúc long máu dưới sự kích thích dĩ nhiên hiện ra sắp sửa đột phá trúc nhật chân kinh tầng thứ 5 xu thế, làm sao Thanh Khư bản thân đối với trong thiên địa cảm ngộ chưa viên mãn, chậm chạp không cách nào để trúc nhật chân kinh sức mạnh đột phá thân thể chất hảo, liên tiếp thiên địa. Cũng may đối với tình huống như thế Thanh Khư đã sớm chuẩn bị. Chính mình, vĩnh viễn là hiểu rõ nhất người của mình. Đi tới thiên hoang đại chọn mua bên trong hắn mua hai viên tự nhiên chi quả, loại này thánh quả chính là dùng để tăng cường tự thân cùng thiên địa tự nhiên giữa phù hợp trình độ. Trước mắt thanh minh cảnh thời cơ đột phá gần ngay trước mắt, Thanh Khư không chút do dự nào đem cấp bậc đạt đến 8 cấp tự nhiên chi quả lấy ra, mở miệng nuốt phục. Ông ông! Theo tự nhiên chi quả trong đó ẩn chứa huyền diệu sức mạnh hóa tán, Thanh Khư cảm giác được rõ ràng chính mình cùng trong thiên địa phù hợp trình độ bị nhảy lên tới một cái trước nay chưa có cực hạn, thời khắc này, hắn thì dường như hóa thân làm thiên địa con cưng. Thanh phong phiêu giật vần quanh hắn không ngừng thổi, vùng đất dày nặng đưa hắn gánh chịu, trong không khí nguyên tố, nước, ôn nhu cùng nguyên tố, hỏa. Rừng rực càng là như nhất động nhất tính hai cái xinh đẹp khả ái nguyên tố tinh linh ở trước mặt hắn uyển chuyển nhảy múa. Hết thảy tất cả đưa tay là có thể chạm tới. Đột ngột Thanh Khư đưa tay ra, liền như thế một cách tự nhiên đưa tay về phía trước, từng đảo nguyên tố, hỏa, đã trên tay hắn ngưng tụ, hóa thành một đám ngọn lửa nhún nhảy. Sau đó ở lần thứ hai hư vung tay lên, một trận thanh phong cuốn lấy, trong phòng tu luyện bên trong không ngừng thổi. Làm đến nơi đến chốn, hắn càng có thể cảm giác được rõ rệt một luồng cuồn cuộn không ngừng sức mạnh xuyên thấu qua dưới chân, lan truyền trên thân thể của hắn, làm cho thân hình của hắn trở nên vững như Thái Sơn. Tự thân cùng trong thiên địa ngăn cách bị tự nhiên chi quả sức mạnh lặng yên đánh vỡ. Cùng lúc đó, Trúc Nhật chân kinh vận chuyển rốt cuộc xông phá trong ngoài vách ngăn, bắt đầu dẫn dắt ngoại giới thiên địa nguyên khí biến hóa. Thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Đây chính là tự thân tiểu thiên địa cùng vũ trụ đại trong thiên địa trong ngoài tổ hợp. Thanh Tư khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, sau một khắc bắt đầu toàn lực vận chuyển Trúc Nhật chân kinh tầng thứ 5, xung kích thanh minh cảnh. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 225, tiềm lực. Chỉ có thần khí hợp nhất cảnh tột cùng tu vi, rốt cuộc làm sao để đã đến thanh minh cảnh, đồng thời bản thân vẫn là cao cấp hỗn độn chi tử Linh Nguyệt đối với hắn khăng khăng một mực. Không có đạo lý a, một cái nho nhỏ thần khí hợp nhất cảnh tu sĩ lại có thể cùng một đầu chín cấp thánh thú ký kết bình đẳng khế ước, này không hợp ăn khớp. Trảm Long đảo trên vẫn lưu truyền một cái truyền thuyết, vị này Thanh Tư minh chủ trên thực tế là một vị cường giả đỉnh phong, nhưng bởi vì bị thương nặng tu vi bị hạn chế, chỉ có theo thương thế khôi phục tu vi mới có thể dần dần khôi phục như cũ. Thuyết pháp này theo chúng ta điều tra rõ ràng Thanh Khư lai lịch sau đã tự sụp đổ, nhưng còn có một cái khác thuyết pháp. Thanh Khư minh chủ trên thực tế là một vị đại năng giả chuyển thế, hoặc có lẽ là bị một vị đại năng giả đoạt xác. Tổ Loa Thánh Mẫu, Nguyệt Hồ Chi chủ đám người trong lòng mặc dù có chút dục già dục dịch, nhưng bởi Thanh Khư cùng chín cấp thánh thú Huyền Vũ Hảo ký kết bình đẳng khế ước mang tới xung kích rõ ràng trước mắt. Bọn họ ngược lại không đến nổi làm ra cái gì mạo phạm cử chỉ, lại thêm có Linh Nguyệt vị này cường giả đỉnh phong che chở Thanh Khư, khiến cho bọn họ chỉ dám ở bên nhìn, đồng thời lưu ý bên người mọi người, cùng đợi bọn họ bước kế tiếp động tác, không muốn trước tiên làm cái này chim đầu đàn. Bất quá làm loại hiện tượng này rằng co không tới nửa giờ, Nguyệt Hồ Chi chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu cùng với nghe tiếng mà đến Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi đám người đã dần dần đổi sắc mặt. Nhìn bao phủ ở trong hư không cái kia một cái phếu giống như nguyên khí vòng xoáy, Nguyệt Hồ Chi chủ tự lẩm bẩm. Cái này nguyên khí vòng xoáy, sợ là có chừng 10 cây số đường kính đi. Chân chính phạm vi hẳn là đã đến 12 cây số. Nguyệt Hồ Chi chủ bên người một vị vẫn theo của nàng thần khí hợp nhất cảnh nam tử trầm giọng nói. 12 km. Nguyệt Hồ Chi chủ sắc mặt mơ hồ có chút nghiêm nghị. Ta nhớ được, năm đó ta đột phá đến thanh minh cảnh thời gian xúc động thiên địa nguyên khí, bất quá 6 km phạm vi. Vâng. Nam tử nói nhìn lướt qua bên người Tổ Loa Thánh Mẫu Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi hai người. Thiên Cương Đại Thánh Viên Phi tuy rằng thức tỉnh rồi linh thú huyết mạch, nhưng cũng liền linh phẩm cương khí đều chưa từng luyện thành. Hắn bước vào thanh minh cảnh có vẻ khá là gian nan, lên cấp lúc thiên địa nguyên khí phạm vi có người nói không tới 4 km, mà Tổ Loa Thánh Mẫu mạnh hơn hắn trên một ít, nhưng xúc động thiên địa nguyên khí phạm vi cũng bất quá cùng đại nhân ngài so sánh, không biết vượt qua 7 km. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Có người nói, chỉ có cái kia chút thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch người tu luyện, bọn họ xúc động thiên địa nguyên khí phạm vi mới có thể ở 10 km bên trên, nếu là bọn họ có thể duy trì thánh phẩm cương khí tu luyện gốc gác, thiên địa nguyên khí phạm vi đem đạt đến 15 km. Thánh phẩm cương khí. Nguyệt Hồ Chi chủ nhìn chằm chằm cái kia bao phủ ở thanh khư ở lại phía trên cung điện nguyên khí vòng xoáy, ở bọn họ trong lúc nói chuyện. Nguyên khí vòng xoáy phạm vi đã lần thứ hai mở rộng, đạt đến 13 km, hơn nữa trước mắt từ Thanh Khư xung kích thanh minh cảnh đến hiện tại nửa giờ cũng chưa tới, chiếu khuynh hướng này xuống đột phá 15 km phạm vi đem dễ như ăn cháo. Một vị lấy thánh phẩm cương khí làm căn cơ bước vào thanh minh cảnh cường giả. Sức chiến đấu, sợ là ngự trị ở tầm thường thanh minh cảnh trung kỳ cường giả bên trên, như là lại hơi có một ít thần binh lợi khí phương diện ưu thế, ngang hàng thanh minh cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải việc khó. Nguyệt Hồ Chi Chủ nói, trong lòng tiểu tâm tư dần dần dập tắt hạ xuống. Không chỉ là nàng, mơ hồ có chút xuẩn xuẩn dục động tổ loa thánh mẫu cùng với nghe tin mà đến Viên Phi cũng giống như thế. Bọn họ cứ việc chưa từng chân chính mắt thấy quá Thanh Khư ra tay, nhưng là từ trước mắt hắn lên cấp thanh minh cảnh lúc động tĩnh có thể phán đoán ra Thanh Khư bản thân đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, căn cứ Thanh Khư mình bản thể, đẩy nữa đoạn đối xử vị này từ trước đến giờ thần bí minh chủ đến tột cùng dùng thái độ gì. Thời gian lại vượt qua nửa giờ. Nhìn cái kia không ngừng mở rộng nguyên khí vòng xoáy, nguyên bản một số kế vặt còn có chút xuẩn xuẩn dục động Nguyệt Hồ Chi Chủ, tổ loa thánh mẫu đám người đã là cảm giác khắp toàn thân dần dần lạnh cả người. 40 km thì đã đến rồi 40 km. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Dù cho thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch, đang trùng kích thanh minh cảnh thời gian xúc động nguyên khí vòng xoáy cũng không thể lớn đến trình độ như thế. Thần phẩm cương khí. Đây là tu thành thần phẩm chân khí, thần phẩm cương khí căn cơ a. Ta ngày cách nào Thanh Khư minh chủ lại có như vậy hùng hậu căn cơ. Lấy thần phẩm cương khí bước vào thần khí hợp nhất cảnh. Chuyện này. Mới gia nhập Nhật Nguyệt Minh tổ loa thánh mẫu bỗng nhiên dùng mình một cái. Chẳng trách Linh Nguyệt phó minh chủ có thanh minh cảnh tu vi, bản thân lại là một vị cao cấp hỗn độn chi tử, đối với Thanh Khư minh chủ cư nhiên như thế tôn kính. Lấy thần phẩm cương khí căn cơ bước vào thần khí hợp nhất cảnh. Dù cho lúc đó Thanh Khư minh chủ chỉ có thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong, thì sợ gì chỉ là một hai thanh minh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả. Hô! Thật dài thở dài ra một hơi sau, tổ loa thánh mẫu triệt để tuyệt dòm ngó Nhật Nguyệt minh minh chủ bảo tỏa tâm tư. Không chỉ là nàng, hết thảy mắt thấy Thanh Khư xung kích thanh minh cảnh cường giả gợi ra thanh thế các trưởng lão đều là như thế. Theo thời gian đưa đẩy, rốt cục ở Thanh Khư xúc động nguyên khí vòng xoáy đạt đến 46 km, đồng thời rằng co một cách đến canh giờ sau, nguyên khí vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại cho đến hoàn toàn trừ khử. Mắt thấy một màn này tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ Nhật Nguyệt Minh Thanh Khư minh chủ đã hoàn thành thanh minh cảnh đột phá, từ đó nhảy một cách trở thành toàn bộ hải ngoại đứng đầu nhất cử đầu nhân vật. Cứ việc biết rõ vừa đột phá đến thanh minh cảnh người tu luyện cần phải hao phí một quãng thời gian đến củng cố cảnh giới, nhưng những này thần khí hợp nhất cảnh thậm chí thanh minh cảnh các cường giả vẫn cứ không có ngay lập tức rời đi, mà là tự phát tính chờ ở Thanh Khư cung điện ở ngoài, cùng đợi Thanh Khư củng cố cảnh giới sau ngay lập tức hướng về chúc mừng, này ở trước đó là một kiện căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Không ngừng Nguyệt Hồ Chi Chủ, tổ loa thánh mẫu đám người, người không ở Nguyệt Hồ đảo Tả Khiếu Thiên Ma giáo chủ, Ma Ha giáo chủ đám người ở biết được chính mình minh chủ lại là thần phẩm cương khí người tu luyện, đồng thời ở không tổn hại căn cơ dưới tình huống tu luyện đến thanh minh cảnh cũng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, mà lo toan không đắc thủ trên đang xử lý rất nhiều công việc, ngay lập tức hết tốc lực tới rồi, không muốn bỏ qua ngay lập tức hướng về Thanh Khư thì cơ hội tốt. Một lần lên cấp, đã để Thanh Khư ở trong lòng tất cả mọi người thân phận địa vị triệt để phát sinh biến hóa. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Dùng 10 ngày Thanh Khư đã xem thanh minh cảnh tu vi triệt để củng cố. Củng cố tu vi sau, hắn cũng được tìm Linh Nguyệt đến, an bài một chút tức sắp đến lấy 5 cấp thần binh hối đoái tái đạo đồ vật việc. Ngay sau đó hắn mở ra phòng tu luyện của mình, hướng về đi ra bên ngoài. Vừa ra phòng tu luyện, mất đi phòng tu luyện cái kia cách trở hiệu quả cực tốt hoàn cảnh Thanh Khư lập tức cảm ứng được ngoài phòng tu luyện trên 100 đạo tương đương với thần khí hợp nhất cảnh cường giả khí tức. Những khí tức này bên trong, Nhật Nguyệt Minh hiện nay có mấy đại thanh minh cảnh cường giả lại toàn bộ đứng hàng trong đó. Đây là Thanh Khư nhíu mày đầu, lần thứ 2 hướng ra ngoài đi. Ngoài sân, phục dụng tán hồn đan đối với thanh khư trung thành tuyệt đối thủ du phu nhân cùng với ký kết hỗn độn thể ước Linh Nguyệt ngay lập tức tiến lên đón, một mặt mừng rỡ đối với thanh khư quý người chào nói hạ. Chúc mừng công tử, khôi phục thanh minh cảnh giới, hiển thánh có hy vọng. Thanh khư gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cung điện ở ngoài. Ngoài cửa xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm công tử, những này chúng ta Nhật Nguyệt Minh chư vị trưởng lão, phó minh chủ, khi biết công tử khôi phục lại thanh minh cảnh giới sau, cố ý chờ đợi ở ngoài, muốn trước tiên phải hướng về công tử chúc. Ồ! Thanh khư có chút bất ngờ. Ta nhớ được, ta tuy là vì Nhật Nguyệt Minh minh chủ, đồng thời thay Nhật Nguyệt Minh tìm 9 cấp thánh thú ký xuống một đạo bình đẳng thỏa thuận. Nhưng những người này không hẳn hoàn toàn tín phục ta mới là, hôm nay người lại tới như thế đủ. Hơn 100 người, sợ là đến rồi 9 phần 10 chứ. Minh chủ, chúng ta Nhật Nguyệt Minh hiện hữu trưởng lão 143 người, phó minh chủ 2 vị, ngoại trừ 16 vị thực sự đi không ra thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão, ngoài ra còn lại 127 đại trưởng lão đã toàn bộ đến đông đủ. Linh Nguyệt cung kính đáp lời. Mà thủ du phu nhân nhưng là nở nụ cười. Những người này lúc trước không biết minh chủ lợi hại, tự nhiên có chút tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Thế nhưng minh chủ 10 ngày trước xung kích thanh minh cảnh lúc động tính to lớn đã làm cho tất cả mọi người rõ ràng. Minh chủ chính là một vị lấy thần phẩm cương khí làm căn cơ bước vào thanh minh cảnh nhân vật vô địch. Vừa vào thanh minh thì có thanh minh cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Dựa vào những này, bọn họ sao dám lại đối với minh chủ có nửa phần không phục. Ồ! Thanh khư nghĩ lại, lập tức hiểu nguyên do trong đó, lập tức gật gật đầu. Nếu bọn họ đều ở đây, ta liền đem hối đoái việc tuyên bố một phen. Lúc này, cung điện bên ngoài trên 100 vị trưởng lão bao quát Tả Khiếu, Nguyệt Tiêm Trần, Viên Phi Thiên Ma giáo chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu mấy vị thanh minh cảnh cường giả ở bên trong tất cả mọi người đã dòng dã đợi 10 ngày, có thể tất cả mọi người nhưng đều là không oán không hối, không kiêu không vội. Theo cung điện cửa lớn mở ra, thanh khư nhanh chân ra. Nhìn thấy thanh khư chớp mắt, 127 đại trưởng lão, phó minh chủ Nguyệt Tiêm Trần tất cả mọi người hơi lên trước cung kính hành lễ. Cung hạ minh chủ, đi vào thanh minh, từ đó thẳng tới mây xanh, một bay ngút trời. Được rồi, không cần được những này nghi thức xã giao, chỉ muốn các ngươi có thể đủ tốt tốt thay Nhật Nguyệt Minh làm việc, làm chính mình vì là Nhật Nguyệt Minh một phần tử thân là minh chủ ta thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo đảm chư vị lợi ích. Thanh khư phất phất tay nói, minh chủ thánh minh. Ở minh chủ dẫn dắt đi chúng ta Nhật Nguyệt Minh chắc chắn thống nhất hải ngoại trở thành hải ngoại bá chủ. Đông Hoang thập đại thánh tôn cách cuộc từ xưa đến nay, nói không chắc thứ 11 thánh tôn liền đem từ minh chủ trên tay sinh ra, chúng ta ở đây dự chúc minh chủ đến lúc đó lên đỉnh thánh tôn vị. Tất cả trưởng lão vội vã lớn tiếng hùa theo. Việc này lại không đàm luận, nếu mọi người đều ở nơi này có chuyện ta tự làm cùng chư vị trọng nói một chút. Nguyên bản bị kế hoạch chúng ta ở 2 tháng trước hối đoái thần binh việc bởi vì ta duyên cớ của tu luyện mà đẩy đến muộn 3 tháng sau, trước mắt ta như là đã xuất quan, như vậy việc này dĩ nhiên là nên nhắc lại, không khỏi mọi người không ứng phó kịp, không kịp chuẩn bị đầy đủ tái đạo đồ vật, ta lại cho chư vị 2 thời gian 10 ngày, 20 ngày sau, mọi người liền có thể mang theo tái đạo đồ vật cùng ta hối đoái thần binh lợi khí. Thanh khư nói xong, ánh mắt từ những người này trên người từng cách đảo qua. Cùng lúc trước bất đồng, cứ việc những người này nhưng không tin thanh khư sẽ như hắn nói như vậy lấy một đạo vận một cách năm dưới thềm phẩm thần binh giá cả cùng mình tiến hành hối đoái, nhưng trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng đã xảy ra thay đổi. Không vì những thứ khác, liền hướng về phía thanh khư minh chủ trên người kinh người tiềm lực. Dù cho vì dâng lên đạo vận lấy lòng minh chủ, cũng nên đem thu tập đạo vận thử nghiệm 1, 2. Nghĩ thầm, chư vị trưởng lão trước sau hành lễ đồng ý. Chúng ta vậy thì đem hết toàn lực thay minh chủ thu thập tái đạo đồ vật. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226. Hiểu rõ. tu luyện tới thanh minh cảnh Thanh Tư vẫn chưa từ đó kết thúc bế quan. Khác tổ xây Nhật Nguyệt Minh trở thành Nhật Nguyệt Minh minh chủ, cuối cùng chính là định mượn Nhật Nguyệt Minh tư thế thay hắn giải quyết một ít hắn không muốn tùy tiện ra tay vấn đề nhỏ. Trước mắt Nhật Nguyệt Minh đã đi lên chính quy quý đạo, hắn đương nhiên sẽ không sẽ ở Nhật Nguyệt Minh chuyện vật trên lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn định cho mình 10 năm kỳ hạn, đến nay mới thôi đã qua hơn 4 năm, thời gian cấp cho hắn đã càng ngày càng ít, không đến lượt hắn lại tiếp tục trì hoãn. Dù cho còn lại không tới thời gian 6 năm bên trong hay là không cách nào để hắn tu luyện tới phấn toái chân không cảnh giới, nhưng hắn ít nhất phải hướng về cái hướng kia nỗ lực, chỉ cần tu vi cảnh giới đầy đủ cao, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ tìm được địa cầu hy vọng, cùng người nhà mình thân bằng đoàn tụ tái hiện năm đó lời hứa. Dù sao, tương đối với thế giới trước mắt, hắn một cái người ngoại lai trên thực tế cũng không có quá nhiều đại nhập cảm, điểm này từ hắn cùng tất cả mọi người hầu như đều dừng lại ở sơ giao, ăn tình chi giao, lợi ích chi giao là có thể nhìn ra một, hai. Thần thánh cảnh ba tầng chút long máu. Thanh Tư nhìn trên tay thủy tinh ma phương, khẽ nhíu mày một cách đầu. Vừa nãy hắn mở ra thủy tinh ma phương thời gian đã cảm ứng được. Ma phương nội bộ thủy tinh máu bên trong ẩn chứa uy năng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, thánh giả cảnh cường giả hấp thu đúng là miễn cưỡng đầy đủ, mà lấy hắn thanh minh cảnh tu vi, trừ phi có đại năng giả cấp nhân vật thay hắn hộ pháp, bằng không căn bản là không có cách luyện hóa trúc long máu. Tìm đại năng giả che chở không thể nào, như vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thuốc phụ lên, mượn một ít dược vật phụ trợ, tiến lên dần dần hấp thu trúc long máu dược lực. Ngoài ra, chân khí hóa hư pháp được mau chóng tu luyện, nếu có thể đem chân khí hóa hư pháp tu đến tiểu thành, luyện hóa trúc long máu liền đem dễ dàng hơn nhiều, nếu như có thể tu luyện đến đại thành, không nhờ vả thuốc, luyện hóa trúc long máu sợ cũng không phải việc khó. Thanh Tư lầm bầm lầu bầu. Sau một khắc, ý thức của hắn đã xuất hiện ở hỗn độn thần điện trong đó, sau đó lói lên một cái, dĩ nhiên đến rồi thương không giới, đồng thời đi thẳng tới thương không giới tàng thư lâu, ở tàng thư lâu bên trong lật lên xem có thể trung hóa trúc long máu uy năng dược tề, phương pháp luyện đan đến. Bất quá hỗn độn bảo các trong đó cứ việc hàng năm đổi mới một lần sẽ cung cấp 10 cái có thể đổi thiên tài địa bảo, nhưng không chắc mỗi một lần xuất hiện bảo vật đều cùng trúc long có quan hệ, lại thêm trúc long huyết mạch người tu luyện tương đối hơi ít. Thanh Tư tiêu tốn 3 ngày đem tương tự thư tịch toàn bộ lật xem một lần, vẫn chưa lật xem đến tương quan ghi chép. Trầm ngâm chốc lát, hắn trong đầu không khỏi nghĩ đến vị kia suýt nữa đưa hắn thu làm đệ tử trúc chiếu thượng nhân lưu cho hắn pháp quyết. Theo Thanh Tư đem pháp quyết kích hoạt, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Trúc chiếu thượng nhân trước mắt thân phận địa vị so với hắn mà nói cao hơn nhiều lắm. Hắn không biết mình liên lạc với trúc chiếu thượng nhân có hay không có thể có được sở hữu đáp lại. Không lâu lắm, hắn nghi ngờ đã bị bỏ đi. Chờ đợi không tới 20 hô hấp thời gian, hắn hoàn cảnh chung quanh đã cấp tốc biến hóa, không lâu lắm, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái tiểu viện trong đó. Từ trong sân bố cục cùng với hoàn cảnh chung quanh không khó phán đoán, ở đây còn đang thương không giới bên trong. Mà ở tiểu ngay giữa viện trung tâm bày đặt một cái đường kính vượt qua 10 thước lớn bàn cờ lớn, mặt trên lít nha lít nhít hiện đầy quân cờ, bàn cờ một đầu. Một vị một thân trường bào màu lam nam tử đang hơi chứa ý cười đánh giá Thanh Tư ở Thanh Tư trước mặt, nhưng là từng ở Thiếu Dương Hải thì ở ngoài cùng hắn có duyên gặp qua một lần trúc chiếu thượng nhân. Xin chào trúc chiếu thượng nhân. Thanh Tư quay về trúc chiếu thượng nhân hơi thi lễ, ngay sau đó lại nhìn lướt qua vị kia mang theo nụ cười lam bào nam tử, mơ hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Một lát sau hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vã lần thứ hai hơi thi lễ. Xin chào thương không thượng nhân. Ha ha, không dùng tài tử những này nghi thức xã giao. Trúc chiếu thượng nhân vẫy tay vừa đỡ. Nhưng là tu luyện tới mặt có chút nghi vấn. Vâng, ta trước đây không lâu gặp may đúng dịp chiếm được một phần thần thánh cảnh tầng thứ ba trúc long máu. Làm sao phần kia trúc long máu trong đó ẩn chứa sức mạnh quá mức mạnh mẽ, lấy tu vi của ta bây giờ không cách nào hấp thu, vì lẽ đó ta cố ý trước đến bái phòng Trúc Chiếu Thượng Nhân, muốn mời Trúc Chiếu Thượng Nhân chỉ điểm có thể không có những phương pháp khác đem phần này Trúc Long Máu hấp thu luyện hóa. Thần Thánh Cảnh 3 tầng Trúc Long Máu. Trúc Chiếu Thượng Nhân hơi có chút kinh ngạc. Sẽ không phải là Ngân Hà Thương Hội cái kia một phần chứ? Trên thế giới đem Trúc Long huyết mạch tu có thành tựu giả chỉ mấy cách như vậy, Trúc Chiếu Thượng Nhân chú ý phần này Trúc Long Máu cũng hợp tình hợp lý, Thanh Thư lập tức gật gật đầu. Chính là chiếm được Ngân Hà Thương Hội. Ngân Hà Thương Hội phần kia Trúc Long Máu đối với ngươi bây giờ đến nói muốn hấp thu luyện hóa, xác thực không là một chuyện dễ dàng. Trúc Chiếu Thượng Nhân hơi trầm ngâm một chút, rất nhanh đã nghĩ ra giải quyết phương pháp. Ta nhớ được ngươi đang ở Đông Hoang. Đông Hoang tuy rằng không xưng được cằn cỗi, có thể tự cho các ngươi nơi đó thập đại thánh tông đem quý giá tài nguyên toàn bộ lũng đoạn. Ngươi muốn thu được thích hợp dược liệu luyện chế ra Trung Hoa Trúc Long Máu đan dược cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi mặc dù có áp dụng phương pháp luyện đan, các ngươi bên kia cũng chưa chắc có đầy đủ luyện đan sư có thể đem luyện ra. Ta cho ngươi hai tấm toa thuốc đi, một tấm Du Long Hóa Huyết Tán. Vật liệu tương đối quý giá, một khác trương, nhưng là huyết ngọc tán, vật liệu liền so với khá thường gặp, bất quá cần ngươi phối hợp tiểu thành chân khí hóa hư pháp mới được. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói trực tiếp lấy ra một tờ ngọc phù, đem tin tức phương thuốc cần dược liệu ghi chép đến rồi ngọc phù trong đó, giao cho Thanh Khư trên tay. Ngươi xem một chút, những dược liệu này Đông Hoang nên cũng đều có sản xuất. Đa tạ Thượng Nhân. Đúng rồi. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói phảng phất nghĩ tới điều gì, lần thứ hai đem một tấm ngọc phù đưa tới. Ta chỗ này còn có một toa đan dược, là chính ta mua bán lại đi ra chuyên môn vì là phối hợp Trúc Long tinh huyết mà dùng đan dược, tên Trúc Long tạo hóa đan, loại đan dược này vì thuốc chính tài chính là Trúc Long máu hoặc là Trúc Long tinh huyết, còn phẩm cấp. Căn cứ ngươi sử dụng Trúc Long máu, Trúc Long tinh huyết chất lượng đến suy đoán, bởi vì ta mỗi một lần đều là dùng thần hữu thuật trực tiếp hoàn thành luyện chế, nó cụ thể cấp bậc ta cũng không rõ. Ngươi nếu như có thể tìm tới một vị có thần hữu thuật hỗn độn chi tử hỗ trợ, ngược lại là có thể dùng tới dùng một lát, nó thuốc phụ, không chắc so với Du Long hóa huyết tán quý giá. Nhìn thấy lồng heo thương nhân lấy ra như thế một toa đan dược, Thanh Thư trước mắt hơi sáng ngời. Ta vừa vặn nắm giữ thần phù hộ thuật, có thể dùng để luyện chế Trúc Long tạo hóa đan. Ồ! Của ngươi hỗn độn cấp bậc lại đến 15 cấp. Trúc Chiếu Thượng Nhân ánh mắt không khỏi rơi xuống Thanh Thư trên người, liền ngay cả một bên Thương Không Thượng Nhân cũng là quét Thanh Thư một chút, đồng thời bí ẩn một cái giám định thuật dùng đi qua. Bất quá vốn chỉ là nhàn dối cũng là nhàn dối Thương Không Thượng Nhân ở một cái giám định thuật rơi xuống Thanh Khư trên người được tài liệu của hắn sau, nhưng là rộng mở đứng dậy, một mặt kinh sợ. Của ngươi hỗn độn cấp bậc lại. Ở Thương Không Thượng Nhân hướng về Thanh Khư trên người làm mất đi cái giám định thuật lúc Thanh Khư đã trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thương Không Thượng Nhân hỗn độn cấp bậc tuy cao, nhưng căn cứ tư liệu cũng là 28 trên bậc hạ. Tuy rằng có thể thấy được Thanh Khư tư liệu, nhưng không cách nào làm được lặng yên không một tiếng động. Tư liệu bại lộ, Thanh Khư mơ hồ cảm giác muốn hỏng việc, nhìn thấy Thương Không Thượng Nhân không nhịn được thất thố mà lên, hắn cũng là khẩn trương. Làm sao? Một bên Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn Thương Không Thượng Nhân một chút, bất quá xuất phát từ đối với Thanh Khư này nửa người đệ tử bộ mặt cân nhắc, hắn đúng là không có đối với Thanh Khư sử dụng giám định thuật. Dù sao quay về người khác sử dụng giám định thuật bản thân liền là một loại mạo phạm, ở thiên hoang trong đó đối phương thậm chí nắm giữ đem trực tiếp đánh chết quyền lực. Chuyện này, Thương Không Thượng Nhân ánh mắt ở Thanh Khư trên người nhìn chăm chú một hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu, nhìn thấy hắn tựa hồ có chút khẩn trương dáng dấp, hắn trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, chuyện này ta không biết đối với bất kỳ người nào đề cập. Đa tạ Thương Không Thượng Nhân. Thanh Khư thở phào nhẹ nhõm, quay về Thương Không Thượng Nhân hơi thi lễ. Thương Không Thượng Nhân nếu đưa cho hắn đồng ý, vậy thì có 9 phần 10 có thể tin suốt. 26 cấp hỗn độn chi tử tuy rằng đủ để gây nên bất kỳ một vị đại năng giả không chút do dự ra tay. Nhưng hắn Thanh Khư trung quy thuộc về thiên không một thành viên, chỉ cần hắn không có xúc phạm thiên không quy củ, dù cho thân là thiên không bốn đại người sáng lập một trong thương không thượng nhân tùy tiện ra tay với hắn đều có khả năng chịu đến thiên không chấp kiếm giả trừng phạt. Đồng thời, việc này như là lưu truyền ra đi, thiên không cái tổ chức này trên ngàn năm qua tích lũy được danh tiếng cũng đem triệt để hủy hoại trong một ngày. Trúc Chiếu, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút nữa đưa hắn thu làm đệ tử. Thương không thượng nhân không hề trả lời Trúc Chiếu thượng nhân, mà là cười hỏi ngược lại một tiếng. Trúc Chiếu thượng nhân từ thương không thượng nhân thần sắc đã nhìn ra Thanh Khư trên người tất nhiên có gì không bình thường bí mật. Lần này hắn thật là có ở Thanh Khư trên người sử dụng giám định thuật ý nghĩ. Bất quá một lát sau, hắn nhưng bỏ qua. Ta như là đã nói ra lời nói này, tự nhiên không thể nuốt lời, có thể là Bạch Khư cùng ta vô duyên đi. Ha ha, Trúc Chiếu, đến thời điểm nói không chắc ngươi sẽ hối hận a. Thương không thượng nhân cười nói. Trúc Chiếu thượng nhân lắc lắc đầu, hối hận. Làm sao có khả năng? Đến rồi hắn hiện tại loại này tu vi cảnh giới, mặc dù Thanh Khư thiên phú lại đúng rồi được, lại có thể có loại nào thành tựu. Tối đa đạt đến tàn kiếm U Lan như vậy, bước vào đại năng giả cấp độ thôi. Mà đại năng giả, đối với đã ngưng tụ lĩnh vực đi vào thần thánh cảnh chính hắn mà nói, cũng không tính là gì, không đến nỗi để hắn thay đổi tâm ý lật lọng. Nhìn thấy Trúc Chiếu thượng nhân dáng dấp này, thương không thượng nhân lắc lắc đầu, cũng không có cứng cầu nói tiếp. 26 cấp hỗn độn chi tử, chỉ có điều chứng minh Thanh Khư có vấn đỉnh tột cùng tiềm lực, còn hắn tương lai mình đến tột cùng có thể hay không đi đến một bước này, còn phải nhìn hắn cuối cùng nỗ lực mới được. Bất quá! Cân nhắc đến Thanh Khư trên người không giống bình thường tiềm lực, thương không thượng nhân vẫn là tư nhân nhân tính ngưng tụ ra một đạo dấu ấm tinh thần đến. Bạch Khư, đây là ta một đạo ấm ký, như là có nguy hiểm gì, ngươi có thể đưa tin ở ta. Ngoài ra, ta biết đem ngươi ở thương không trong giới quyền hạn tăng cao một cấp, đạt đến cao cấp thành viên trình độ, như vậy ngươi ở thương không giới cất bước, lật xem thư tịch cũng sẽ thuận tiện không ít. Đa tạ thượng nhân, cao cấp thành viên. Trúc Chiếu thượng nhân nhìn Thanh Khư một chút. Ở thiên không trong đó muốn trở thành cao cấp thành viên hoặc là tu thành thần phẩm chân nguyên bước vào thánh giả cảnh giới, hoặc là hỗn độn cấp bậc đạt đến 20 cấp. Thanh Khư trước đây không lâu mới thần khí hợp nhất cảnh, cách thánh giả cảnh còn có một khoảng cách, hiển nhiên không thể nào là ngưng tụ thành thần phẩm chân nguyên như vậy. Liền chỉ có thể là bởi vì hắn hỗn độn cấp bậc đến rồi 20 cấp. 20 cấp hỗn độn chi tử. Tiềm lực không tầm thường. Chẳng trách thương không thượng nhân sẽ hỏi như vậy hắn. Bất quá, loại này tiềm lực tuổi trẻ vãn bối còn không đáng được để hắn thu về đã nói qua lời nói. Đi thôi, đi tìm tàng chân thượng nhân, bất quá ở tu vi của ngươi đầy đủ trước. Vẫn là tận lực bớt ở xa lạ hàng đầu hỗn độn chi tử trước mặt lắc lư. Thương không thượng nhân phất phất tay. Vâng. Thanh Khư tuy rằng không hiểu thương không thượng nhân để hắn đi tìm tàng chân thượng nhân là nguyên nhân gì, nhưng vẫn là đáp một tiếng, lui xuống. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Hổ thẹn. Cáo từ thương không thượng nhân cùng Trúc Chiếu thượng nhân Thanh Khư đi tới tàng chân thượng nhân tạo sách điện ở ngoài. Tạo sách điện ở ngoài, phụ trách tiếp đón Thanh Khư vẫn là tiểu nha đầu Ngọc Linh. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Ngọc Linh hì hì nở nụ cười. Ngươi đuổi tới tốt thời gian, thượng nhân vừa vặn ở ta đây liền thay ngươi đi thông báo thượng nhân. Làm phiền. Thanh Khư chắp tay. Ngọc Linh nhanh chóng hướng về tạo sách điện bên trong đi, nhìn thấy mất tập trung lập xem nào đó phần tư liệu tàng chân thượng nhân thu lại ý cười bẩm báo. Thượng nhân, Bạch Khư sư để lại tới nữa rồi, đây đã là hắn trong khoảng thời gian này lần thứ 4 trước đến bái phòng thượng nhân ngươi. Bạch Khư. mơ hồ có chút thất thần. Tàng chân thượng nhân ngớ ngẩn, ánh mắt tập trung đến Ngọc Linh trên người, một hồi lâu mới ý thức tới nàng nói cái gì giống như vậy, vội vàng nói. Không gặp, ngươi liền nói với hắn ta có việc. Nhưng là, ta vừa nãy ở cùng Bạch Thư Sư để nói chuyện trời đất, không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ngài vừa may ở chỗ này, vào lúc này thật muốn đưa hắn xua đuổi đi sao? Cái gì? Tàng chân thượng nhân tức giận chừng Ngọc Linh một chút. Ngươi này chết nha đầu, làm việc mau mau táo táo, không có chút nào hiểu được cẩn thận một chút. Ta chẳng muốn quản ngươi, ngược lại chính ngươi xông ra hỏa, ngươi tự nghĩ biện pháp bù đắp quá mức thì nói ta mới vừa rồi còn ở, bây giờ không có ở đây thế là được. Ngọc Linh nhìn tàng chân thượng nhân một chút, nàng rõ ràng cảm giác ra được tàng chân thượng nhân đối với Thanh Tư khá là coi trọng, nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới vừa rồi mới có thể trong bóng tối giúp Thanh Tư một đêm. Vốn tưởng rằng như vậy thì có thể để tàng chân thượng nhân bất đắc dĩ đáp ứng tiếp kiến Thanh Thư yêu cầu, không muốn. Tàng chân thượng nhân vẫn cứ muốn đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì, còn không mau đi. Tàng chân thượng nhân trừng mắt Ngọc Linh, một mặt bất mãn nói. Ồ! Ngọc Linh lẩm bẩm một câu đồng ý, có chút không hiểu xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Bất quá không chờ nàng đi ra cửa lớn, tàng chân thượng nhân phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên hô. Chờ một chút. Gần đây Trúc Chiếu lão đầu nơi đó nhưng là có chuyện đến tin tức gì không? Trúc Chiếu thượng nhân. Thượng nhân muốn biết cách nào phương diện tin tức. Cách nào phương diện đều được, đều nói cho ta nghe một chút. Trúc Chiếu thượng nhân trong khoảng thời gian này vẫn cứ cùng Thương Không thượng nhân đang nghiên cứu cái kia thần bí ván cờ, cũng không có gì đặc thù tin tức, duy nhất có thể xưng tụng đặc thù chính là ở 8-9 tháng trước đi một cái khá là địa phương vắng vẻ, tiến hành rồi một lần giao dịch, thu được một ít tái đạo đồ vật. Không có. Tàng chân thượng nhân nhìn chằm chằm Ngọc Linh. Trừ những thứ này ra đây, liền không có tin tức khác truyền ra. Nói thí dụ như hắn lại thu một người học trò gì gì đó. Đệ tử. Ngọc Linh kỳ quái nhìn tàng chân thượng nhân. Từ khi Trúc Chiếu thượng nhân nhận lấy U Lan sư tỷ sau, đã có hơn trăm thâm niên lại không có nhận lấy bất kỳ một vị đệ tử. Như là hắn thật muốn lại thu đệ tử, sự tình sợ là sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên không. Dù sao, Trúc Chiếu thượng nhân nhưng là chúng ta thiên không đệ nhất cao thủ, đồng thời còn dạy dẫn xuất tàn kiếm U Lan hai vị đại năng giả cấp đệ tử, hắn như nhận lấy đệ tử, dù cho làm việc lại biết điều cũng tất nhiên mọi người đều biết. Không có. Hắn lại thật sự không có nhận lấy tiểu tử kia. Tàng chân thượng nhân ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, đồng thời trên mặt càng là mang theo một tia ảo não. Đúng rồi. Vào lúc này Ngọc Linh phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to đôi mắt to xinh đẹp nói. Căn cứ Bạch Thư Sư huyên thuyết pháp, hắn thật giống mới vừa từ Trúc Chiếu thượng nhân nơi đó trở về, hướng về Trúc Chiếu thượng nhân xin phép qua một ít trong vấn đề tu luyện, bất quá hắn lúc rời đi, Trúc Chiếu thượng nhân dặn hắn, để hắn tới tìm thượng nhân ngươi. Thượng nhân, ngài nói Trúc Chiếu thượng nhân thu nhận đệ tử, nên không phải là Bạch Thư chứ? Trúc Chiếu nói để hắn tới tìm ta. Tàng chân thượng nhân trong mắt lóe ra vẻ áy náy. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì hắn đối với Thanh Thư biểu hiện quá nhiệt tình, để Trúc Chiếu thượng nhân nhìn thấu trong lòng hắn ý nghĩ, e sợ Thanh Thư sớm đã trở thành Trúc Chiếu thượng nhân đệ tử, bị hắn mang đến thiên hoang, đi theo hắn tu hành, bắt đầu tăng nhanh như gió. Có thể nói là hắn hỏng rồi Thanh Thư thăng chức rất nhanh cơ duyên. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, trước người hình thành một tấm thủy kính trên hiện lên chính là tạo sách điện ở ngoài chờ Thanh Thư. Tàng chân thượng nhân ánh mắt ở Thanh Thư trên người quan sát một lát sau, cuối cùng đem một tấm lệnh bài lấy ra nói. Đi, khối này luyện thần các lệnh bài cho tiểu tử này cầm tới, tu vi của hắn tiến độ không chậm, thế nhưng thần hồn rèn luyện đã có chút theo không kịp tiến độ, đưa cái này cho hắn, đồng thời để hắn nhiều chút xuống điểm tinh lực tại chân khí hóa hư pháp trên, mau sớm đem chân khí hóa hư pháp luyện ra đến, cáo từ hắn, hắn nếu là muốn luyện thành thần phẩm chiến thể, nhất định phải đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 70 cấp trở lên, chân khí hóa hư pháp luyện tới tiểu thành mới có hy vọng. Chuyện này, luyện thần các lệnh bài nhưng là giá trị 20 đạo vận a. Nhanh đi. Vâng. Ngọc Linh nhìn thấy Tàng Chân Thượng Nhân không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, vội vã tiếp nhận Tàng Chân Thượng Nhân cấp cho lệnh bài, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bạch Khư sư đệ. Đi tới Tạo Sách Điện bên ngoài, Ngọc Linh đi tới Thanh Khư trước mặt, có chút tiếc nuối nói. Thượng Nhân người tuy rằng ở, nhưng hắn bây giờ bị một chuyện nào đó trì hoãn, tạm thời không có thời gian đến đây thấy ngươi, chỉ là để ta đem cái này cho ngươi, đồng thời nói cho ngươi nói muốn luyện thành thần phẩm chiến thể, nhất định phải đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 70 cấp trở lên, đồng thời đem chân khí hóa hư pháp luyện tới tiểu thành mới có hy vọng. Đây là luyện thần các lệnh bài. Thanh Khư hơi run run. Không biết đạo tàng thật thượng nhân làm sao sẽ đem cái thứ này cho hắn. Bạch Khư sư đệ, ngươi thật sự đã bắt đầu ở cô đọng thần phẩm chiến thể sao? Thanh Khư cứ việc không hiểu vì sao Tàng Chân thượng nhân mong muốn ban tặng hắn một khối luyện thần các lệnh bài, nhưng vẫn là đem cất đi quá mức, sau đó có đạo vận trả lại ở Tàng Chân thượng nhân 20 điểm chính là. Còn thiếu một chút hỏa hầu. Thiếu một chút. Bất quá thượng nhân đối với ngươi coi trọng như thế, có thể thấy được hết sức coi trọng ngươi có thể đủ luyện thành thần phẩm chiến thể đây. Ngọc Linh nhìn Thanh Khư trong mắt mang theo một tia hâm mộ nói. Chiến thể cô đọng có thể nói là trường sinh cảnh mấu chốt nhất một cảnh giới này trực tiếp quan hệ đến thánh giả cảnh mạnh yếu, ở trường sinh 6 tầng hiển thánh cảnh thời gian chịu đến chân khí tổng số chất hảo, thần phẩm chiến thể so với thánh phẩm chiến thể ưu thế không cách nào chân chính hiện ra, có thể đợi đến thánh giả cảnh luyện thành chân nguyên sau, thần phẩm chiến thể người tu luyện cùng thánh phẩm chiến thể kẻ nắm giữ, đem trình hiện hai cực phân hóa, đặc biệt là để thần phẩm chiến thể phối hợp thần phẩm chân nguyên. Một vị nắm giữ thần phẩm chiến thể người tu luyện ở chiến thể hiện ra trạng thái có thể dễ dàng trọng thương thậm chí chém giết một vị linh phẩm chiến thể thánh giả cảnh một tầng cường giả. Thanh Khư gật gật đầu, thần phẩm chân khí, thần phẩm cương khí là thần phẩm chiến thể căn cơ, thậm chí mặc dù thánh giả cảnh tầng thứ nhất thần phẩm chân nguyên đều là thay phát huy thần phẩm chiến thể 100% sức mạnh đến phục vụ. Mà thần phẩm chiến thể tác dụng to lớn nhất ở chỗ thánh giả 5 tầng lúc diễn sinh thần thông. Càng là cường đại chiến thể càng có thể diễn sinh cường đại thần thông. Như thánh phẩm chiến thể đại thần thông, thần phẩm chiến thể vô thượng thần thông. Ngoài ra còn có pháp thiên tượng địa cùng chiến thể mạnh yếu đồng dạng có rõ rệt tính quan hệ. Có thể nói, bất luận cách nào đến rồi hiển thánh cảnh trước cửa người tu luyện đều sẽ đem hết toàn lực đến tăng lên mình chiến thể phẩm cấp. Có mấy người dù cho đem tu luyện thánh giả cảnh tầng thứ nhất thần phẩm chân nguyên tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, cũng phải tu ra thần phẩm chiến thể. Không cách nào tu luyện ra thần phẩm chân nguyên, tối đa là thần phẩm chiến thể hiện ra thời gian có hạn, không cách nào phát huy ra thần phẩm chiến thể uy lực thực sự. Nhưng cũng không ảnh hưởng thánh giả cảnh tầng thứ 5 lúc thần thông diễn sinh, dù cho hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cũng bất quá là diễn sinh thần thông sử dụng tiêu hao rất nhiều, thậm chí pháp thiên tượng địa thời gian kéo dài rút ngắn. Chỉ khi nào chưa từng luyện được thần phẩm chiến thể, vô thượng thần thông cùng với thần thú hình thái pháp thiên tượng địa, liền đều đem cách bọn họ đi. Thay ta cảm ơn Tàng Chân thượng nhân đích hậu ái. Ta không biết để hắn thất vọng, tất nhiên đem hết toàn lực cô đọng thần phẩm chiến thể. Cố lên, cố lên. Ngọc Linh quay về Thanh Khư dùng sức nắm quyền một cái đầu. Thượng nhân nhìn như vậy tốt ngươi, ngươi nhất định là khỏe mạnh nhất. Cứ việc chúng ta trên vòm trời ngàn luyện thành thần phẩm cương khí trong thành viên, có 6 phần 10 trở lên đình trệ ở thần phẩm chiến thể cô đọng trên không được phương pháp. Nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không thuộc về cái kia 6 phần 10 thành viên chính thức một trong. Mượn ngươi chúc lành. Thanh Khư khẽ mỉm cười. Chiếm được luyện thần các lệnh bài, Thanh Khư ngay lập tức đi tới luyện thần các. Bất quá luyện thần các trước mắt đang có người sử dụng, Thanh Khư dự ước ở những người này sử dụng luyện thần các kết thúc 6 ngày sau. Thừa dịp có thời gian, hắn lui ra hỗn độn thần điện, ngay lập tức đem linh nguyệt cho đòi đi qua, đem du long hóa huyết tán, huyết ngọc tán, trúc long tạo hóa đan cần vật liệu toàn bộ dọn dẹp ra đến, giao cho đến rồi trên tay nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem này hai cái phương thuốc, một cái phương pháp luyện đan cần vật liệu thu thập, ta có tác dụng lớn. Linh Nguyệt tiếp nhận Thanh Khư đưa tới thuốc danh sách, trên mặt nhất thời lộ ra một tia sầu khổ. Minh chủ, những dược liệu này bên trong huyết ngọc tán còn khá hơn một chút, vật liệu tuy rằng quý giá, vốn lấy chúng ta Nhật Nguyệt Minh trước mắt thế lực khổ cực một phen, một hai tháng vẫn có thể thu thập một phần, nhưng du long hóa huyết tán cùng trúc long tạo hóa đan vật liệu muốn tập đủ, nhưng là hết sức khó khăn. Có gì khó khăn? Tự lấy du long hóa huyết tán tới nói, trong này có ba loại dược liệu, dâu sồng căn, linh tủy tâm kiếm ngọc, chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Liên Kiếm Tông có kiếm ngọc, chính là nhiễm hàng đầu kiếm khí mà thành bảo ngọc, cái gọi là hàng đầu kiếm khí ít nhất phải 9 cấp thần kiếm, mà được nhiễm kiếm khí 3.000 năm mới có cơ hội hình thành kiếm ngọc. Vô Cực Kiếm Tông tuy có 9 cấp thần kiếm, nhưng cái này tông môn lịch sử cũng chưa tới 3.000 năm, như vậy tính toán, muốn có được kiếm ngọc, cần phải từ Thanh Liên Kiếm Tông ra tay không thể, còn linh tủy tâm, dâu sồng căn, thì tại Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong có, tạo hóa huyền môn có lẽ có, nhưng không dám xác định. Linh Nguyệt nói xong, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trúc long tạo hóa đan trên, cười khổ nói. Trúc long tạo hóa đan cần một hạng chủ yếu thuốc phụ vì là tạo hóa chi quả, chỉ có tạo hóa chi thụ mới có thể kết ra, loại này bảo thụ vô cùng hiếm thấy, tạo hóa huyền môn vì sao có thể trở thành đông hoang đệ nhất tôn đồng thời gia nhập cự đầu cấp hỗn độn thế lực thiên đạo. Liền là bởi vì bọn hắn trong môn phái sản xuất loại này thánh quả, thiên đạo nhìn chúng vật ấy, lúc này mới cho phép bọn họ gia nhập thế lực của chính mình trong đó. Loại này tạo hóa chi quả 10 năm một kết, mỗi một lần kết quả chỉ có 49 viên, 49 viên bên trong phần lớn cũng phải nộp lên cho hàng đầu hỗn độn tổ chức thiên đạo, liền tạo hóa huyền môn bản thân đều chỉ có thể lưu lại 2-3 viên, lấy được độ khó có thể tưởng tượng được. Thanh Khư nghe xong, hơi nhớ mày, thứ tốt quả nhiên đều bị thập đại thánh tông nắm giữ. Tạo hóa chi quả thiên hoang có thể hay không sẽ có bán? Cái này thuộc hạ cũng không biết chuyện. Được rồi, ngươi cầm sấp tài liệu này danh sách tận lực thu thập, có thể thu thập bao nhiêu tính bao nhiêu, thu thập không tới ta nghĩ biện pháp. Vâng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Hối đoái. Mệnh lệnh ban xuống trong thời gian ngắn hiển nhiên không có kết quả, dù cho giá trị thấp nhất huyết ngọc tán cần vật liệu đều có thể xưng tụng cực kỳ chân quý, đủ để một vị luyện cương cảnh cường giả táng ra bại sản. Thanh Khư tự nhiên không cảm thấy có thể ở trong vài ngày tập hợp đủ huyết ngọc tàn vật liệu. Tiêu tốn 6 ngày đem Nhật Nguyệt Minh chuyện hơi hơi xử lý một phen sau, hắn lần thứ hai đi tới Hỗn Độn Thần Điện tiến nhập thương không giới bên trong. Trên tay có một khối luyện thần các lệnh bài, hắn tự nhiên phải nhanh một chút vật tan kỳ dụng. Chỉ có làm tinh thần của hắn cấp bậc đạt đến 60 cấp, lại mượn một ít nguyên thần khí thời gian, hắn có thể đủ tự nhiên dẫn dắt cái kia đoạn đoạn kiếm chính giữa kiếm ý, rèn luyện tự thân tinh thần, làm cho tinh thần cường độ lần thứ hai tăng trưởng. Đây chính là tàng chân thượng nhân chuyên môn lệnh bài A, có thể được tàng chân thượng nhân coi trọng, thật ước ao ngươi A. Luyện thần các người thủ vệ nhìn thấy Thanh Khư trình tới được lệnh bài, nhìn Thanh Khư từ trong thâm tâm nói rằng: nhờ có tàng chân thượng nhân nâng đỡ, thượng nhân ăn tình ta biết khắc trong tâm khảm. Thanh Khư khẽ vuốt cằm đáp lại: ha ha, vậy thì mau chóng tu luyện đi, ngươi tu vi cảnh giới hiện tại đối với tàng chân thượng nhân tới nói thật không coi là cái gì. Dù cho tàng chân thượng nhân một vị người theo đuổi, e sợ đều có thánh giả cảnh 3-4 trọng tu vi, nghĩ phải có thể giúp đỡ được tàng chân thượng nhân một tay, ít nhất phải chờ ngươi tu thành thần thông thành tựu đại năng giả sau đó mới được. Ta minh bạch, ta tự sẽ giúp toàn lực ứng phó. Được rồi, ta đây liền cho ngươi đem luyện thần các mở ra. Thanh Khư gật gật đầu. Đợi đến người thủ vệ đem luyện thần các mở ra sau, hắn cũng là một lần nữa bước vào luyện thần các bên trong, đồng thời xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ. Đi tới ngưng quang kiếm trước, đem ngưng quang kiếm một lần nữa cầm lên. Nguyên bản ngưng quang kiếm đối với tinh thần của hắn hiệu quả rèn luyện đã không nữa rõ rệt, bất quá theo trúc chiếu thượng nhân chuyên ra tay đem chính mình đối với trúc long một đạo lý giải kiếm ý toàn bộ rót vào đến rồi ngưng quang kiếm bên trong, này thanh thần kiếm lần thứ hai phát huy ra hiệu quả bất phàm, thanh thư nắm kiếm này lại cùng mình trong đầu đem ngộ tính tăng lên đến 5 cấp lĩnh ngộ được kiếm ý hai người nghiệm chứng trong lúc nhất thời trong đầu va chạm ra vô số linh cảm đốm lửa. Thanh thư trong khoảng thời gian này vốn là lật xem vô số trúc long huyết mạch tu luyện điển tịch cùng tương quan tâm đắc, đối với trúc long huyết mạch hiểu rõ vượt qua hơn 90% trúc long huyết mạch người tu luyện, đặc biệt là những tâm đắc này kinh nghiệm hết trúc chiếu thượng nhân chân truyền. Luận cùng những lý luận này tính tri thức, hắn dù cho so với thân là đại năng giả bà sa lão tổ đến cũng không kém bao nhiêu. Tích lũy có thể nói chất phác đến cực điểm. Lại thêm hắn rèn luyện tinh thần đồng thời thiên phú kiếm đạo theo sát phát lực, làm cho hắn thế giới tinh thần chính giữa kiếm ý dĩ nhiên lần thứ hai sinh biến trực tiếp từ tiểu thành đỉnh phong bước vào đại thành hàng ngũ. Kiếm ý biến hóa nhất thời kéo theo tinh thần đẳng cấp tăng lên, làm cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được tinh thần mình đẳng cấp tăng trưởng. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Mang theo chưa hết thòm thèm, thanh thư không thể không lui ra luyện thần các. Liền như thế một tháng, tinh thần của hắn cấp bậc so với lúc trước, dĩ nhiên bị rèn luyện đến rồi 61 cấp, triệt để bước vào 60 cấp cửa ải lớn. Nguyên bản ta cho rằng lần này luyện thần các tu hành có thể đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 60 cấp là tốt lắm rồi, thậm chí có thể sẽ hạn chế ở 59 cấp, nhưng thì không muốn thời khắc mấu chốt kiếm ý lại bước vào cảnh giới đại thành, ở kiếm ý kéo hạ, tinh thần cấp bậc phá tan 60 cấp vách ngăn, càng là sau đó bị rèn luyện đến rồi 61 cấp, thu hoạch văn hoa. Bất quá lui về phía sau nữa, luyện thần các hiệu suất liền muốn nhỏ hơn nhiều, phỏng chừng lần kế tiếp trở lại luyện thần các rèn luyện, một tháng đều chưa chắc có thể đem tinh thần của ta tăng lên một cái cấp bậc. Thanh thư trong lòng phân tích, luyện thần các bên trong rất nhiều bảo kiếm đối với hắn thần hồn tuy rằng còn có hiệu quả rèn luyện, nhưng tác dụng đã không lớn bằng lúc trước, còn không bằng mượn cái kia một đoạn đoạn kiếm chính giữa kiếm ý đánh bóng tự thân kiếm ý. Bất quá, muốn mượn cái kia một đoạn đoạn kiếm đánh bóng tự thân kiếm ý, hắn đầu tiên không cách nào tránh khỏi đúng là nguyên thần khí thiếu thốn. Cần biết, nguyên thần khí không ngừng đông hoang khó có thể tìm được, ở thiên hoang trong đó tương tự có thể bán ra giá cao. Này chủng loại tựa như vật tư, hầu như đạt đến cùng tái đạo đồ vật loại này đồng tiền thông dụng như thế, không biết bởi vì vị trí địa lý mà dẫn đến giá cả sai biệt. Hoàn thành luyện thần các tu luyện, thanh thư đi tới một chuyến tàng chân thượng nhân vị trí, muốn đối với hắn tặng cho luyện thần các lệnh bài ngỏ ý cảm ơn, đáng tiếc, vẫn cứ không thấy tàng chân thượng nhân. Không thấy đến người, thanh thư tự nhiên không cách nào tự tàng chân thượng nhân nơi đó mua hàng cái kia một giọt phượng hoàng tinh huyết. Trong lúc nhất thời, hắn đều sinh ra tâm tư thẳng thắn trực tiếp tự ngân hà thương hội mua thanh loan tinh huyết được. Hắn mua phượng hoàng tinh huyết chính là vì cho nạp lan phỉ tu luyện, tương tự trả lại năm đó nợ người xuống tình, mà nạp lan phỉ bản thân thức tỉnh chính là thanh loan huyết mạch. Cứ việc thanh loan cùng phượng hoàng thuộc về họ hàng gần, mà phượng hoàng tinh huyết luận quý giá càng ở thanh loan tinh huyết bên trên, có thể đối với nạp lan phỉ tới nói cùng nàng huyết mạch hùa theo thanh loan tinh huyết trái lại càng hơn ở phượng hoàng tinh huyết. Hiện nay cũng chỉ còn sót lại 8 điểm đạo vận tái đạo vật, trừ phi đi thiên hoang thay ngân hà thương hội giao hàng đồng thời mua lại một ít bảo vật, nếu không đi tới thiên hoang chưa từng có ý nghĩa quá lớn. Chẳng bằng bình tĩnh lại tâm tình, tu luyện chân khí hóa hư pháp, lúc nào đem chân khí hóa hư pháp tu luyện chút thành tựu, là có thể bắt tay mượn huyết ngọc tản dược lực bắt đầu luyện hóa trúc long máu. Thanh thư ly khai hỗn độn thần điện, một lần nữa trở về đến rồi Nhật Nguyệt Minh. Cân nhắc đến thần binh hối đoái ngày sắp tới, thanh thư tiếp theo trong một đoạn thời gian vẫn chưa có động tác gì, mà là đem toàn bộ tinh lực chút xuống tại chân khí hóa hư pháp tu luyện tới. Dựa vào cường đạt đến 6 cấp khôi phục đặc tính, hắn chân khí kia hóa hư pháp tiến độ cực nhanh, cứ việc một tháng không tới, nhưng cũng đã miễn cưỡng mò tới môn bí pháp này phương pháp, mơ hồ có thể mang tự thân thanh minh cảnh tầng thứ khí tức thu lại đến luyện cương cảnh cấp độ. Đương nhiên, chỉ cần vừa ra tay, thanh minh cảnh cường giả uy thế vẫn cứ sẽ lộ rõ. Ngay ở Thanh Khư nghiên cứu phải như thế nào có thể khống chế thanh minh cảnh cường giả ra tay thời gian, cái kia Cố Phong Vân đi theo lực đạo thời gian, Linh Nguyệt xuất hiện ở Thanh Khư ngoài phòng tu luyện, cung kính nói. Minh chủ, chư vị phó minh chủ, các trưởng lão, thậm chí không ít chấp sự hiện nay đều đã tới Vọng Nguyệt cung bên trong cùng đợi minh chủ ngài triệu kiến. Ồ! Thanh Khư rất nhanh hiểu được. Đây là hắn chờ mong đã lâu tái đạo đồ vật hối đoái ngày rốt cuộc lại tới. Ngay sau đó hắn tạm thời thu lại tâm tư, ở Linh Nguyệt dẫn sắt đi, hướng về Vọng Nguyệt cung phòng nghị sự đi đến. Nhật Nguyệt Minh bên trong hiện tại chỉ cần liền thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão thì có hơn 100 người, đồng thời qua mỗi đoạn thời gian đều sẽ có từng tòa cường đại hòn đảo dẫn theo thuộc hạ trước để diễn tả mình kính ý trung thành. Làm cho Nhật Nguyệt Minh nhân số ở thời khắc tăng cường. Mà trước mắt trận này hối đoái đại hội, không ngừng Nhật Nguyệt Minh trưởng lão có thể tham gia, liền ngay cả chấp sự giai tầng đồng dạng có tư cách này, cho tới toàn bộ phòng nghị sự có tới hơn 600 người, nhìn thấy được nhân tài đông đúc. Theo Thanh Khư ở Linh Nguyệt dẫn dắt đi bước vào phòng khách, nguyên bản nghị luận ầm ĩ phòng khách trong đó rất nhiều chấp sự, trưởng lão đồng thời đình chỉ trò chuyện, đợi đến Thanh Khư ngồi trên minh chủ bảo tọa thời gian, mọi người cùng kêu lên hành lễ. Tham kiến minh chủ, chúc minh chủ thánh thể an khang, thọ cùng trời đất. Miễn lễ. Thanh Khư hừ nhấp tay một cái. Tạ minh chủ. Đợi đến tất cả mọi người đứng dậy ở vị trí của mỗi người đứng lại sau, Thanh Khư thẳng vào chủ đề nói. Tin tưởng chư vị nên rõ ràng hôm nay ta cho đòi các ngươi tới trước mục đích, việc này ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh bên trong cũng là tuyên truyền mấy tháng lâu dài, hôm nay đã đến đổi thời khắc cuối cùng để chứng minh ta có thỏa mãn các ngươi hết thảy đổi năng lực. Thanh Khư nói đến đây trực tiếp hư vung tay lên. 10 cái ngũ giai hạ phẩm thần binh nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là 10 cái ngũ giai hạ phẩm thần binh, đao thương kiếm kích, không thiếu gì cả. Nhìn thấy Thanh Khư đem này 10 cái ngũ giai hạ phẩm thần binh lấy ra, tụ tập ở đại sảnh chính giữa rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cùng với chân khí cảnh, luyện cương cảnh chấp sự trước mắt nhất thời sáng lên. Bọn họ mỗi một người đều chỉ có trường sinh bốn cảnh, trường sinh tam cảnh, thậm chí còn trường sinh hai cảnh tu vi, đồng thời phần lớn lại đều thuộc về tán tu xuất thân, trong ngày thường cách nào có cơ hội có thể tiếp xúc đến những này, hàng đầu thần binh lợi khí, nhìn thấy Thanh Khư một hơi lại lấy ra 10 chuôi ngũ giai hạ phẩm thần binh trợn cả mắt lên. Minh chủ, trên tay ta có một món bảo vật, kinh nghiệm chứng bên trong ẩn chứa một đạo vận, ta nguyện cùng minh chủ trao đổi chuôi này ngũ giai hạ phẩm thần binh trường thương. Một vị luyện cương cảnh hậu kỳ chấp sự không thể chờ đợi được nữa lên trước nói rằng. Bình tĩnh đừng nóng. Thanh Khư nhìn vị kia luyện cương hậu kỳ chấp sự, khẽ mỉm cười. Hiện tại mới là bắt đầu, không cần phải gấp, đồng thời. Ta cũng có thể hướng về ngươi đồng ý, chỉ cần là ngươi dùng tái đạo đồ vật từ trên tay ta đổi thần binh lợi khí, trừ phi ngươi tự nguyện, bằng không không ai có thể ép buộc ngươi giao ra đây, dù cho một vị phó minh chủ tự mình ra ngoài cũng không ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nghiêm nghị tự nguyệt hồ chi chủ, tả khiếu, viên phi, ma ha giáo chủ bọn người trên thân từng cách đảo qua. Nhất thời để những này thanh minh cảnh Nhật Nguyệt Minh cao tầng vội vã tỏ thái độ. Tình cảnh này rơi xuống cái kia chút lo lắng cho mình đổi thần binh lợi khí sẽ làm người khác giá yêu người tu luyện trong mắt. Nhất thời để cho bọn họ như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ngũ giai hạ phẩm thần binh thôi. Thanh Khư quét những này hai mắt sáng lên Nhật Nguyệt Minh trưởng lão chấp sự một chút cười nhạt. Vì hôm nay hối đoái kỳ hạn, ta không ngừng chuẩn bị ngũ giai hạ phẩm thần binh, còn bao gồm 5 cấp trung phẩm thần binh, 5 cấp thượng phẩm thần binh. Đang khi nói chuyện, một bộ mười chuôi thần binh nhất thời ở trước mắt mọi người từng cái hiện rõ, thẳng nhìn ra những trưởng lão này trước mắt càng ngày càng sáng, liền ngay cả tổ loa thánh mẫu loại này thanh minh cảnh cường giả đều có chút dục già dục dịch, hận không thể ngay lập tức tiến lên đem chính mình thu thập được tái đạo đồ vật cùng thanh khư tiến hành giao dịch. Không chỉ như vậy, thanh khư một bộ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi dáng dấp, vẫy tay lần thứ hai vung lên, mười cái đao thương kiếm kích thần binh lần thứ hai ở trước mặt mọi người hiện rõ. Ai đến thử xem những này thần binh phẩm cấp? Thanh khư ánh mắt từ trên người mọi người hơi đảo qua một chút. Rất nhiều Nhật Nguyệt Minh trưởng lão chấp sự tựa hồ nghe ra thanh khư trong lời nói có ý riêng, nhất thời hô hấp hơi ngưng lại. Lẽ nào những này thần binh? Ta đến thử xem. Cuối cùng thiên ma giáo chủ lên trước, quay về thanh khư thấy thi lễ sau, nhanh chóng chọn chúng trong đó một thanh chiến đao, theo hắn đem chiến đao nắm ở trên tay, chân khí truyền vào, nhất thời, một luồng làm người run rẩy khủng bố đao khí từ chiến đao trên bỗng nhiên bạo phát. Sáu cấp thần binh. Cảm giác được này cỗ đao khí uy năng, Tả Khiếu ngay lập tức phát sinh một trận ác không cầm được rít gào. Sáu cấp thần binh. Sáu cấp thần binh. Đây là sáu cấp thần binh.